tu sĩ này rất nguy hiểm. 175 chương 240 ngồi chung ngưu thông thiên khảo giáo kết thúc về sau. Cả tràng nhạc đệm triệt để hạ màn kết thúc. Nghinh Xuân Yến tiếp tục tiến hành. Long kiếm cập vẫn như cũ cao cư ngự tỏa. Tuyết tử hàn thì cùng ngưu thông thiên. Đồ khôn. Cùng hàng tại bệ dưới thềm. Một khúc hoan ca về sau. Đông Hải thừa tướng Quy Luân thủ lĩnh. Kính chúc thôi thiên địa. Tế tử xuân thần. Trong sân bàn dài đều bị triệt hạ. Như dòng bàn dài bị đẩy ra. Các thức mỹ vị món ăn quý và lạ. Trăm năm ủa lâu năm. Như nước chảy trồng lên bàn tới. Mắt thấy biển người sắp nổi, Hứa Dịch liền dự định ẩn lui. Vô số nóng rực ánh mắt, nói cho hắn, như không nhanh chóng bước ra, chỉ sợ cũng đi không được rồi. Rất hiển nhiên, vừa mới không có thông qua ngưu thông thiên khảo nghiệm, vẫn chưa để thanh danh của hắn có chút suy giảm. Thời thế hiện nay, thuật số chính là ít lưu ý. Một cái thi tử thiên tài không tinh thông, nguyên cũng bình thường. Không có ai sẽ đối với hắn yêu cầu cao. Mà cái kia thủ điên đảo thơ mang tới rung động. Rất rõ ràng vừa mới bắt đầu lên men. Hứa Dịch vội vã truyền âm Phượng Cửu. Muốn hắn cho mình đánh yểm trợ. Mau mau rời đi chỗ thị phi này. Nào có thể đoán được. Hắn mới truyền âm. Liền thấy Ngưu Thông Thiên sải bước tới gần. Vỗ bả vai hắn nói. Đối với Long Kiếm Cập. Tuyết Tử Hàn. Đồ Khôn nói. Ta nhìn hôm nay thời tiết. Ký thủ nhai bên trên sẽ trăm hoa đua nở. Đuổi tại dậu. Tuất tương giao thời điểm. Là có thể nhìn thấy lập lòe yên hà những rượu bách hoa. Thực sự là vô song thình cảnh. Đã muốn đông cung lệnh nhập hỏa đồ. Lúc đó cho là chí diệu. Không cho phép bỏ lỡ. Thế nào? Vẫn tình lang. Long huynh. Đồ huynh. Có thể nguyện xem một chút không? Ngưu Thông Thiên cách này khẽ dựa gần. Lân cận vô số chính hướng Hứa Dịch bước tới bước chân. Tức thời. Đều đình chỉ di động. Đáp ứng hắn. Hứa Dịch vội vã truyền âm. Tuyết Tử Hàn lại không có mở miệng đáp ứng. Nàng đột nhiên minh bạch Hứa Dịch có chủ ý gì. Truyền âm Hứa Dịch nói. Hứa huynh. Ta biết ngươi tâm ý. Nhưng long cảnh thiên mạnh. Tuyệt không tầm thường người có thể đủ tưởng tượng. Ta chỉ sợ. Yên tâm, chỉ dựa vào chính ta khẳng định không đủ. Chúng ta có giúp đỡ. Đã nhiều năm như vậy, ngươi chưa từng thấy ta đánh không chuẩn bị cầm. Hứa Dịch truyền âm nói. Kinh biến đột phát. Hắn là đột nhiên mới nhìn thấy Tuyết Tử Hàn. Nơi nào có cái gì chuẩn bị. Chỉ bất quá hắn thấy minh bạch. Ngưu Thông Thiên tuyệt không phải là ăn nhiều không có chuyện làm ra hỏa. Để Tuyết Tử Hàn ra cái này đông cung thế giới tất có mưu đồ. Nhưng mặc kệ hắn đánh chính là loại nào là tâm tư theo Hứa Dịch đều đáng giá hắn ra sức đánh cược một lần. Đạo lý rất đơn giản. Lấy Tuyết Tử Hàn thân phận. Chỉ sợ bình thường muốn ra đông cung thế giới cơ hội đều rất ít. Lần này có thể quang minh chính đại mang Tuyết Tử Hàn ra đông cung thế giới. Mặc kệ như thế nào. Đều sẽ không còn có so đây càng tốt cơ hội. Chúng ta còn muốn cùng một chỗ tìm thu hoa. Không phải sao đoạn này thanh âm truyền vào tai đến. Tuyết Tử Hàn trong lòng giãy giụa biến mất. Thầm suy nghĩ. Hắn nói không sai. Lại khó tràng diện. Hắn đều rất đến đây. Cùng lắm thì chết tại một chỗ là được. Thế nào đông cung lệnh là muốn lỡ hẹn. Ngưu Thông Thiên nhìn chằm chằm Tuyết Tử Hàn mỉm cười hỏi. Ngay tại Tuyết Tử Hàn do dự thời điểm, Đồ Khôn cùng Long Kiếm Cập đều quang minh thái độ. Đã nói trước, tự sẽ thực hiện lời hứa, hết thảy đều từ ngưu tướng phân phó. Tuyết Tử Hàn mỉm cười nói. Không thể, không có chủ thượng phân phó, đông cung lệnh không thể nhẹ ra. Quy Luân vội la lên. Làm là Đông Hải thừa tướng Quy Luân đương nhiên thiên nhiên chính là long cảnh thiên nhất tin trọng tâm phúc. Hắn biết rõ đông cung lệnh tại chủ thượng trong lòng có loại nào khẩn yếu vị trí. Không nói khác. Riêng là mấy năm qua này. Vì trợ giúp Tuyết Tử Hàn nhanh chóng đề cao tu vi. Chủ thượng khiến hắn làm vô số chân bảo. Những này chân bảo lấy kiến thức của hắn căn bản cũng không thích hợp cảnh giới thấp đông cung lệnh phục dụng. liền giống với một khối ngọc thô. Đông cung lệnh có thể lợi dụng chỉ có nho nhỏ cạnh góc. Nhưng chủ thượng lại không chút do dự hủy bỏ cả khối ngọc thô. Như thế kiệt tâm hết sức, chủ thượng toan tính vì sao, không nói cũng hiểu. Đông cung lệnh như thế tiên tư xa nhã. Chấn động bầy yêu. Ngưu thông thiên có chủ ý gì? Quy Luân cũng không dám xác định. Là thật chỉ là tiên tư nhập bức họa. Hay là có mưu đồ khác? Ai dám cam đoan? Huống chi còn có cuồng ngạo long kiếm cập ở một bên nhìn chằm chằm. Nếu là xảy ra vấn đề, hắn như thế nào hướng chủ thượng giao phó? Quy Luân huyên là không tin được ta, vẫn là không tin được ngươi ra chủ thượng Ngưu thông thiên đổi sắc mặt. Quy Luân cười ha hả, Ngưu huyên suy nghĩ nhiều, suy nghĩ nhiều. Cái gì suy nghĩ nhiều? Ngươi lão quy này, khắp bộ não đều là hỗn chứng dơ bẩn. Ta vậy đường huyên loại nào hiển hách thần uy? Ai dám phạm hắn đông cung lệnh được rồi? Lời cùng ngươi lời thừa. Bản vương làm chủ. Hiện tại liền đi. Long kiếm cập tâm nóng như hỏa. Hắn căn bản không có đem Đông Hải trên dưới để vào mắt. Chính là mạnh may mắn cái này đông cung lệnh. Lấy kinh nghiệm trong quá khứ nhìn. Long cảnh thiên cũng tất nhiên không làm gì được chính mình. Nhưng điều kiện tiên quyết là đem cái này đông cung lệnh làm ra tiểu thế giới này. Long kiếm cập cái này cắm xuống tay Quy Luân triệt để dập lửa. Hắn biết rõ. Lấy long kiếm cập ngang ngược. Hắn còn dám có chút sông dài. Long kiếm cập nhất định giận cuồng. Đến lúc đó cái này người điên chính là động thủ đánh mặt. Cũng là chuyện tầm thường. Như đúng như đây. Hắn đường đường Đông Hải thừa tướng thể diện. Lại nên đi chỗ nào bày nửa nén hương về sau. Long kiếm cập thủ lĩnh đội ngũ xuất hiện ở Đông Cung thế giới bên ngoài. Trên đường đi, Hứa Dịch vừa hướng Tuyết Tử Hàn giới thiệu phương thế giới này tình huống. Vừa trong đầu tiếp tục cấu tứ cái kia 13 cái từ đầu đến cuối vô pháp sâu chối lên tinh điểm. Ký thủ nhai xa xa, liền do ta mang cái này Đông Cung lệnh bay đoạn đường đi. Long kiếm cập lại cười nói. Thong thả, ta tự có tòa giá. Tuyết Tử Hàn nhắm hướng đông phương một chỉ. Một con hình thể khổng lồ kim sắc cử điểu. Vút không mà đến. Trăm dặm xa. Chớp mắt mà đến. Chính là phượng cửu hóa hình chim lớn. Phượng cửu đến tận đây Tuyết Tử Hàn tiên tri tự nhiên là Hứa Dịch trước sau cấu kết kết quả. Đem phượng cửu liên lụy đến cái này trước mắt lúc xoáy bên trong đến. Hứa Dịch coi trọng không phải khác. Chính là phượng cửu kỳ nhanh. Nguyên lai là hoàng phong đầu kia giả phượng hoàng loại. Đông cung lệnh quả nhiên thật là uy phong. Quả nhiên là tốt tỏa giá. Ha ha. Long kiếm cập cười to. Phượng cửu cha hoàng phong. Long kiếm cập đã sớm nhận biết. Làm là long cảnh thiên sau nhất lên lãnh chúa. Long kiếm cập đối với thiên nhiên liền không có hảo cảm. Đông cung lệnh đại nhân có thể hay không mang hộ ta đoạn đường. Hứa Dịch vừa nói chuyện. Vừa thở dài. Cự điểu hướng Hứa Dịch phun ra một đạo cự đại bạch khí, tựa hồ nộ khí sông tiêu. Phượng cửu thật sự là bi phấn cực kỳ. Bị người nắm thóp. Lại thành cái này đáng chết ra hỏa tỏa kỳ. Hắn thật sự là càng nghĩ càng biệt khuất. Có thể Tuyết Tử Hàn mỉm cười nói, dứt lời đằng bước lên cự điểu lưng. Hứa Dịch sau đó bay lên trời. Phượng cửu lớn cánh vung lên. Đem hắn xốc lên. Tuyết Tử Hàn mỉm cười nói. Tôn giá đừng buồn mực. Tuyết Tử Hàn hữu lễ. Phượng cửu hai cánh mở ra, liền đem tung bay Hứa Dịch đón được, trong lòng không hiểu ngọt ngào. Tốt, chúng ta xuất phát. Ngưu thông thiên tiếng nói vừa dứt, hóa thành một đạo hồng quang, về phía tây phương bay đi. Long kiếm cập cùng đồ khôn nhìn nhau cười một tiếng, sau đó đuổi theo. Phượng cửu hai cánh mở ra. Trên chín tầng trời gió lúc nhất thời. Tầng tầng mây mù liên tiếp bị gạt ra. Như một đảo lưu ảnh. Xuyên qua hư không. Chớp mắt. Liền vượt qua long kiếm cập cùng đồ khôn. Đã cùng Ngưu thông thiên sánh vai cùng. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 175 chương 241 đông cung vỡ vụn tốc độ thật nhanh Ngưu thông thiên âm thầm kinh hãi. Lúc này thôi động bí pháp. Một đoàn lam quang bao khỏa toàn thân. Thân hình bỗng nhiên ra tốc. Yêu thân lực lượng có thể như thế cấp tốc. Tuyết Tử Hàn âm thầm kinh hãi, nhìn không được lẩm bẩm nói ra. Hứa Dịch cũng kinh ngạc không thôi. Hắn bây giờ tốc độ bay đã tính không chậm, nhưng cùng loại này uy tín lâu năm yêu tộc cường giả so sánh, thực sự xa có không bằng. Không chỉ là chênh lệch về cảnh giới, càng nhiều vẫn là yêu tộc bản thân truyền thừa thiên phú khác nhau. Đây coi là cái gì, bất quá một con trâu già, luận phi độn, ta đường đường Phượng Hoàng một mạch, sợ qua ai tới. Phượng Cửu âm thầm oán thầm. Hữu tâm tại Tuyết Tử Hàn trước mặt khoe khoang. Hai cánh bỗng nhiên đình chỉ đong đưa, bắt đầu run nhẹ nhẹ. Mỗi một lần run rẩy, liền có từng mảnh sắc bén như lưới dao to lớn phong nhận hướng bốn phía tản ra. Chớp mắt, Phượng Cửu thân thể khổng lồ liền lại lần nữa đuổi kịp Ngưu Thông Thiên. Ha ha, Ngưu huynh, cùng chim chóc so tốc độ bay, thua thiệt ngươi nghĩ ra được. Đừng nói là ngươi, toàn bộ yêu tục trên phi đồn có thể thắng được Hoàng Phong bộ tục còn không có sinh ra. Đừng khoe khoang, nghỉ ngơi một chút đi. Ta cùng đồ huyên tay chân lầm cẩm, có thể không chơi nổi cách này. Long Kiếm Cập cao giọng cười to. Tốt một đầu thần điểu, Ngưu mố chịu phục. Ngưu Thông Thiên cũng cười to, cũng thấp xuống tốc độ bay. Chúng yêu bão táp đột tiến, ước chừng một canh giờ sau, rơi xuống một tòa bốn mặt giáp biển trên vách núi. Hứa Dịch chưa từng thấy loại này bộ dáng vách núi. Quả thực tựa như là từ trong biển đột ngột từ mặt đất mọc lên. Chỉnh tề, tung hoành hơn 10 dặm. Trên vách núi, bách hoa nở khắp, lại không một gốc cây, một cây cỏ. Tây mặt giáp biển vách đá có một khối tuyết trắng ngọc thạch, tạo hình riêng biệt, giống như hai chữ tạo thành. Nhìn kỹ chính là lưỡng vong hai chữ. Nhập thần không nhập hình. Ngưu Thông Thiên chỉ vào ngọc thạch nói, còn xin Đông Cung lệnh đăng lâm trên đá, Ngưu mố hiện tại liền vẽ tranh. Tuyết Tử Hàn theo lời leo lên ngọc thạch, Ngưu Thông Thiên quả nhiên bắt đầu vẽ tranh. Hứa Dịch từ đầu đến cuối làm không rõ ràng, Ngưu Thông Thiên đến cùng đánh cho tính toán gì. Ký thủ nhai, lưỡng vong thạch cố sự, hắn truyền âm hướng Phượng Cửu chứng thực qua, cũng không có cái gì vượt quyệt chỗ. Hiển nhiên cũng không phải là Ngưu Thông Thiên trước đó sinh tạo. Trừ ngoài ra, hắn cũng tin chắc Tuyết Tử Hàn xuất hiện tại Đông Cung thế giới là lần đầu tiên. Ngưu Thông Thiên cho dù có mưu tính, cũng không có khả năng mưu tính đến Tuyết Tử Hàn trên đầu tới. Có thể Ngưu Thông Thiên vì sao muốn phí cái này to như vậy khổ tâm đem Tuyết Tử Hàn điều chỗ này? Thật chẳng lẽ chính là vì hắn làm một lần người mẫu đơn giản như vậy một bức tranh bất quá mấy chục giây liền kết thúc? Ngưu Thông Thiên tài trí bất phàm, giấy vẽ bên trên Tuyết Tử Hàn sinh động như thật. Khó được nhất là đem Tuyết Tử Hàn tự mang tuyệt mỹ khí chất dung luyện vào bức họa. Diệu ư, diệu ư, Ngưu huynh, khi nào lại có như vậy nhã cốt? Ha ha, Đông Cung lệnh uyển chuyển tiên tư vào hết bức họa. Đồ Khôn mỉm cười tán xong, nói tiếp, tốt, thời gian không sai biệt lắm, bản vương liền không phụng bồi. Đông Cung lệnh, ta tìm ngươi ra chủ thượng còn có chuyện quan trọng thương lượng. Nếu là thuận tiện, có thể nguyện cùng bản vương cùng về. Nhịn nửa ngày, Đồ Khôn liền vì nhìn Ngưu Thông Thiên đến cùng có chủ ý gì. Hắn cùng Hứa Dịch tuyệt không tin Ngưu Thông Thiên đừng không thâm ý. Ngưu Thông Thiên cười nói, vương gia làm gì nóng vội, cần đại sự ở đây cũng được. Nếu như ta không có đoán sai, Long Đông chủ đại nhân đã đến. Ngưu Thông Thiên tiếng nói vừa dứt, một thân ảnh giống như hình mờ hiện hiện, phảng phất từ trong hư không sinh ra. Người đến là cái áo bào xanh nam tử, 20 tuổi bộ dáng, dung nhan tuấn mỹ, khí độ ung dung. Kỳ nhân trên thân lớn nhất đặc biệt điểm chính là hóa hài. Loại này hóa hài mạnh như Long Kiếm Cập, Ngưu Thông Thiên, Đồ Khôn cũng chưa từng nắm giữ. Cho dù là ba vị này ngũ giai đỉnh cấp đại yêu, mượn cớ che đậy ra người diện mạo, dù cơ hồ không lọt bất luận cái gì sơ hở, nhưng luôn có một loại cảm giác nói không ra lời. Chính là Hứa Dịch cái này cái nhân tộc liếc mắt liền nhìn ra này hẳn là yêu tộc mượn cớ che đậy. Mà cái này áo bào xanh nam tử xuất hiện, một nháy mắt cơ hồ khiến Hứa Dịch cho rằng tới là vị nhân tộc tu sĩ. Gặp qua Long Đông Chủ. Đồ Khôn cùng Ngưu Thông Thiên cùng nhau hướng áo bào xanh nam tử khom mình hành lễ. Gặp qua chủ thượng Phượng Cửu đuổi vội vàng hành lễ, Hứa Dịch làm sợ hãi hình, học theo. Gặp qua huyên trưởng Long Kiếm Cập miễn cưỡng vừa chắp tay, thần sắc lãnh đảm. Tuyết Tử Hàn có chút liền ôm quyền, cũng không nói lời nào. Long Cảnh Thiên mỉm cười. Ánh mắt tại Long Kiếm Cập trên mặt dừng lại. Ôn thanh nói. Từ biệt nhiều năm. Tam đệ tu hành có thành tựu. Vi huyên trong lòng thật có ngàn vạn vui. Thúc phủ đại nhân trên trời có linh. Cũng nhất định vui mừng. Long Kiếm Cập âm thanh lạnh lùng nói. Ta tính cái gì? Chỉ là tiểu đạo. Có thể nào cùng đại huyên so sánh? Đại huyên được gia phụ truyền thừa. Trời ban tạo hóa. Tu vi một ngày ngàn dặm. Ta cho đại huyên sách giày cũng không xứng. Gia phụ ở trên trời nhìn. Chắc hẳn cũng chắc chắn nói. Chính mình không chọn lầm người. Long Cảnh Thiên mỉm cười không thay đổi. Lại không tiếp lời. Chuyển xem Tuyết Tử Hàn nói. Thời gian không còn sớm. Theo ta trở về. Tuyết Tử Hàn trong lòng căng lên truyền âm Hứa Dịch, sợ hắn mạnh tới. Ha ha! Đã tới. Làm gì đi vội vã? Long Đông Chủ. Nếu không là ta hẹn Đông Cung lệnh đại nhân đến đây. Sợ là còn không thể gặp ngươi đi. Ngươi đừng trách Ngưu Mố cùng Đồ Huyên không mời mà tới. Thực sự là lần này sự tỉnh. Không phải tầm thường. Theo tin tức đáng tin. Đám kia Lục Yêu đã xếp tới Đông Hải tới. Cái gì Long Cảnh Thiên hơi biến sắc. Đồ Khôn trầm giọng nói. Đích thật là đã nhận ra Lục Yêu tung tích. Bản vương mới ứng Ngưu huyên mời. Tính cả Kiếm Cập huyên cùng nhau nhập Đông Hải. Chính là muốn thương thảo. Chúng ta bốn nhà liên hợp. Tiến diệt Tây Cực chi hải một chuyện. Việc này để sau bàn lại, quay đầu ta để quy luôn cùng mấy vị thương nghị. Long Cảnh Thiên lạnh nhạt nói, ánh mắt từ đầu đến cuối đánh vào Tuyết Tử Hàn trên mặt, ngẫu nhiên trên người Hứa Dịch lướt qua. Long Đông Chủ dĩ nhiên không hề có thành ý, ai chẳng biết cái kia Lục Yêu chính là ta yêu tộc bị dị nguyên lây nhiễm. Tiến tới dị hóa. Đợi một thời gian. Một khi lây nhiễm khuyết tán. Toàn bộ yêu tộc sẽ luôn thành Lục Yêu vương tay. Đến lúc đó. Bốn hải yêu tộc còn có thể tồn không? Long Đông Chủ. Chẳng lẽ ngươi thật tuyệt không vì ta tứ hải yêu vực cân nhắc? Ngưu Thông Thiên đột nhiên bộc phát, từng bước ép sát, sắc mặt giận dữ bừng bừng phấn chấn, mấy muốn áp vào Long Cảnh Thiên trên mặt tới. Chợt, Long Cảnh Thiên sắc mặt kịch biến, trong lòng bàn tay thêm ra một khối tinh không lộng lấy ngọc bài. Ngọc bài chợt phát ra ánh sáng chói mắt, lập tức ẩn vào, tiếp theo một cái chớp mắt, vỡ vụn ra. Đông cung thế giới nát Long Kiếm Cập đột nhiên biến sắc cuồng thanh quát. Người bên ngoài không biết khối kia ngọc bài. Hắn lại nhận biết. Kia là Đông cung thế giới chủ bài. Tác dụng chính là khống chế Đông cung thế giới tất cả ra vào cửa phó bài mà dùng. Những cái kia phó bài chính là ra vào Đông cung thế giới xuyên qua lệnh bài. Chủ bài một khi vỡ vụn, liền mang ý nghĩa Đông cung thế giới ra vào cửa phong kín. Có thể tạo thành loại tình huống này, hắn cái thứ nhất nghĩ tới chính là toàn bộ Đông cung thế giới vỡ vụn. Long Kiếm Cập tiếng quát chưa dứt, Ngưu Thông Thiên hóa thành một đạo lưu quang đụng phải Long Cảnh Thiên. Một cái xanh biếc bàn tay. Chính móc tại Long Cảnh Thiên tim gan chỗ. Long Cảnh Thiên quanh thân bốc lên một đoàn hoàng quang. Tại cái kia bàn tay màu xanh lục phía dưới. Hộ thể hoàng quang giống như cánh ve. Chớp mắt vỡ vụn. Thoáng chốc, bàn tay màu xanh lục phá vỡ Long Cảnh Thiên tim gan, rối đi vào. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 175 chương 242 hồn thiên kiếm Lục Yêu, ngươi không phải Ngưu Thông Thiên không đúng. Là Ngưu Thông Thiên bị lây nhiễm. Biến thành Lục Yêu kinh biến thuấn phát. Tiếng hô loạn lên. Ngưu Thông Thiên không nhúc nhích chút nào. Tinh thần toàn chỗ chưa có tập trung. Cắm vào Long Cảnh Thiên tim gan lục tay bỗng nhiên khép lại. Nào có thể đoán được. Đoàn nắm trống không. Chớp mắt, Ngưu Thông Thiên đổi sắc mặt, đầy giấy đều là khó mà tin tưởng. Cùng lúc đó, thân ảnh của hắn bỗng nhiên khói hóa. Long Cảnh Thiên đã đánh tới hắn chỗ mi tâm, bàn tay lớn bỗng nhiên tuôn ra một đoàn hồng quang. Khói hóa thân ảnh lập tức tiêu tán. Tiếp theo một cái chớp mắt, Ngưu Thông Thiên thân ảnh từ ký thủ nhai bên trên biến mất, xuất hiện tại ba ngoài trăm trượng biển mây chỗ sâu. Long Cảnh Thiên sắc mặt như thường, buồng tim chỗ vết thương lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại. Đôi mắt như điện bắn về phía xa xa Ngưu Thông Thiên, chậm rãi nói: liền ngươi cũng bị lây nhiễm, xem ra Lục Yêu họa đã những quá lớn, đến nên giải quyết thời điểm. Long Đông chủ tuyệt không thể bỏ mặt này đứa rời đi đồ khôn vội vàng tỏ thái độ, lập tức kích phát ra một đạo băng cầu, chứng minh chính mình không có bị Lục Nguyên lây nhiễm. Long Kiếm Cập giật mình trong lòng, dù không đáp lời nói cũng vội vàng kích phát một đạo công kích, tự chứng thanh bạch. Mặc kệ Long Cảnh Thiên nghĩ như thế nào, tóm lại chính hắn quyết không thể cho Long Cảnh Thiên bất luận cái gì ra tay với mình cơ hội. Lập tức Phượng Cửu cũng phát ra một đạo công kích. Lập tức Hứa Dịch ý thức được vấn đề nghiêm trọng, hắn làm sao dám kích phát công kích, một khi kích phát liền là để lộ nổi tình. Đang hắn xoắn suýt thời khắc, Ngưu Thông Thiên cười ha ha, buồn cười buồn cười: ta nguyên cho rằng ngươi Long Cảnh Thiên quý là chúa tể một phương, tất có khó lường kiến thức, không nghĩ tới ngươi cũng như vậy cổ hủ mù mờ. Cũng tới nói cái gì lây nhiễm, thật chờ các ngươi thể vị đến cái kia cố thuần chính lực lượng mới có thể nhận thức đến, đó mới là ta yêu tộc phủ bụi tại huyết mạch đã lâu bản nguyên lực lượng. Long Cảnh Thiên, ngươi có thể tu đến yêu hạt tiềm ẩn, thực sự đại xuất Ngưu Mố ngoài ý muốn. Ngươi cũng không cần cùng Ngưu Mố kéo dài thời gian, toàn bộ Đông Cung thế giới cửa vào đã vỡ vụn, ngươi đám kia lính tôm tướng cua căn bản không có khả năng chạy đến. Muốn xuất thủ liền mau mau đi, nếu không Ngưu Mố có thể muốn đi. Ngưu Thông Thiên lớn mật quả thực vượt qua tưởng tượng của mọi người. Có một liền có hai, có hai tất có ba, ngươi còn làm nào chuẩn bị, đều cùng nhau xuất ra đi. Ta không sợ ngươi chết không nhắm mắt, chỉ là ta động thủ một lần cũng nên chém xuống mấy cái đầu sỏ mới tốt. Long Cảnh Thiên từ tốn nói: ta cho ngươi thời gian, mặc cho ngươi bài binh bố trận. Ngưu Thông Thiên cười ha ha một tiếng: thật hào khí, nếu như thế Ngưu Mố lại che che lấp lấp sẽ phải để người khác xem nhẹ. Tiếng nói vừa dứt, trong bàn tay hắn một khối ngọc bài bỗng nhiên nổ nát vụn, giữa không trung hiện ra một cánh cửa ánh sáng. 12 đạo thân ảnh chớp mắt nhảy ra, người người khoác liền kim giáp, hướng Ngưu Thông Thiên chắp tay chào: thánh chủ có lệnh, chúng ta đều phụng thần tướng hiệu lệnh, tất yếu nhật nguyệt lại thấy ánh mặt trời, yêu vực lại khiết. Nhật nguyệt lại thấy ánh mặt trời, yêu vực lại sạch sẽ. Chết đi! Long Cảnh Thiên cười lạnh chưa xong, không có dấu hiệu nào động. Nhưng gặp hắn bàn tay lớn nhẹ chiêu, toàn bộ thương không chớp mắt biến sắc. Hơn 10 đạo nhàn nhạt vân khí tựa hồ trống giống mà sinh, đem bao quát Ngưu Thông Thiên ở bên trong 13 đạo thân ảnh đều bao phủ. Vân khí lên lúc, Hứa Dịch chỉ cảm thấy từ trong xương lạnh ra, khó nhận lấy cực điểm. Tuyết Tử Hàn, Đồ Khôn, Long Kiếm Cập, Phượng Cửu mấy người thậm chí nhìn không được kích phát hộ thể lồng ánh sáng. Thiên Hàn Lĩnh, hắn lại luyện thành Thiên Hàn Lĩnh. Long Kiếm Cập trong lòng lật lên ngập trời sóng gió. Người bên ngoài chẳng biết Long Cảnh Thiên sử dụng ra công pháp là sao là lịch, hắn lại nhất thanh nhị sở. Cái này bộ Thiên Hàn Lĩnh công pháp chính là phụ thân hắn trước người dốc lòng khổ tu, cũng từ đầu đến cuối không được đại thành. Giờ phút này, Long Kiếm Cập nhìn Long Cảnh Thiên xuất thủ trận thế, rõ ràng đã đến một loại trước đây chưa từng gặp cảnh giới. Oanh thương không tựa hồ cũng nổ tung, 13 đạo thân ảnh tất cả đều kim quang đại mạo, bao phủ tại bọn hắn quanh thân vân khí tất cả đều tung tóe, tựa như sụt ra mây mù vùng núi. Từng mảnh vân khí không có tiêu tán một điểm, không trung đều kịch liệt rung động một cái. Long Cảnh Thiên không hổ chúa tể một phương, danh bất hư truyền Ngưu Thông Thiên đầy mặt tái mét, đôi mắt bên trong thần thái mất sạch, gắt gao nhìn chằm chằm Long Cảnh Thiên. Chợt một tiếng kêu to, còn lại 12 vị kim giáp yêu tất cả đều kêu to. Chợt 13 đạo lộng lấy tử khí từ 13 người trong lòng bàn tay phóng ra. Tử khí mới rung động ra, ký thủ nhai bên trên nở rộ bách hoa, nháy mắt khô héo. Phạm vi trong vòng hơn 10 dặm hải vực, vô số hải thú, cá biển vọt lên, ở giữa không trung hóa thành một đoàn huyết vụ, đều hướng cái kia lồng lấy tử khí phun đi. Tu La Tử Khí Đồ Khôn nghiêm nghị kinh hô, quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. Hứa Dịch cũng sợ ngây người. Tu La Tử Khí chỉ tồn tại tại bút ký bên trong, truyền thuyết đến từ cửu u vực sâu, thiên nhiên ăn mòn hết thảy huyết nhục sinh linh. Hắn không cách nào tưởng tượng đến cùng dùng biện pháp gì có thể đem vật này tu làm công pháp. Lộng lấy tử khí nháy mắt hút ăn vô số huyết nhục sinh linh, hóa thành to lớn mà ngưng thực tử kiếm, mãnh liệt đánh phía Long Cảnh Thiên. Long Cảnh Thiên đơn trưởng vạch bầu trời, năm ngón tay bỗng nhiên khép lại, ra sức kéo một cái, quát như sấm mùa xuân, phá tựa hồ toàn bộ thương không đều muốn bị hắn kéo rơi xuống đến. 13 đạo tử kiếm chớp mắt nổ tung, đầy trời vân khí mắt thấy liền phải tiếp tục hội tụ. Cảm giác băng hàn lại lần nữa tại Hứa Dịch trong xương dâng lên. Chợt cái kia tung tói tử khí chớp mắt hội tụ, hóa thành vô số đạo dược dị xúc tu, trực tiếp rào nhập vô số đạo vân khí bên trong. Vân khí vỡ nát, Long Cảnh Thiên cuối cùng đổi sắc mặt, ánh mắt thâm thúy chăm chú nhìn cái kia không ngừng răng khắp nơi tử khí. Chợt hai con ngươi tinh quang bắn ra, phẫn nộ quát: Hồn Thiên kiếm trận, Lục Yêu Vương đến cùng là ai? Ngưu Thông Thiên cười như điên nói: Không hổ là tính toán vô song Long Cảnh Thiên, một mắt liền khám phá. Ha ha, tứ phương hải vực đã sớm tới thống nhất thời điểm, phương thế giới này cũng nên thay cái chân chính chủ nhân. Thống nhất chi thế minh mông cuồn cuộn, thuận người hưng thịnh, làm trái người vong. Long Cảnh Thiên còn không có tỉnh sao? Đầy trời tử khí giống như hảo đáng tinh hà, càng không ngừng tụ hợp thay đổi, nháy mắt hóa thành lồng giam, như muốn bao phủ phương thiên địa này. Long Đông Chủ, chống đỡ! Đồ Mỗ Tất gọi người tới cứu hộ. Tiếng nói vừa dứt, Đồ Khôn hóa thành một đạo lưu quang, chớp mắt không thấy tăm hơi. Ngưu Thông Thiên cũng không ngăn trở, tựa hồ coi Đồ Khôn căn bản cũng không tồn tại, chẳng biết là bày ra chuẩn bị ở sau, vẫn là kiên định hoàn thành lần này nhiệm vụ chủ yếu, diệt sát Long Cảnh Thiên. Chim nhỏ, mang Đông Cung lệnh rời đi. Long Cảnh Thiên lạnh giọng hạ lệnh, lập tức hướng Tuyết Tử Hàn ấm áp cười một tiếng: Yên tâm, chỉ là loạn tặc không tổn thương được ta, bảo vệ tốt chính mình. Phượng Cửu lính mệnh, hai cánh mở ra quơ lấy Hứa Dịch cùng Tuyết Tử Hàn, bão táp mà đi. Nhiệt huyết sôi trào, Long kiếm cập, ngăn chặn trong lòng sao động, sau đó rời đi. Hắn thật muốn ở tại chỗ nhìn xem, nhìn cái này Long Cảnh Thiên là chết như thế nào. Lục Yêu Vương bày ra như thế chi cục, trăm phương ngàn kế phía dưới, Long Cảnh Thiên hơn phân nửa là chết chắc. Nếu là Long Cảnh Thiên bỏ mình, Đông Hải vô chủ, hắn Long Kiếm Cập mong mỏi đã lâu cơ hội, há không liền đến Long Kiếm Cập không muốn đi, nhưng lại không thể không đi. Dù sao, thật chờ song phương phân ra được thắng bại, hắn có thể liền phiền toái. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 175 chương 243 cưỡng ép đi nơi nào? Phượng Cửu cao giọng hỏi. Tuyết Tử Hàn nhìn về phía Hứa Dịch, Hứa Dịch nói: Đi Bắc Cảnh Thánh Đình, đây là hắn đương nhiên không hay lựa chọn. Yêu tộc đại biến sắp đến, là Tuyết Tử Hàn thoát thân thiên nhiên cơ hội tốt. So sánh Tuyết Tử Hàn nguy cơ, U Hỏa Thâm Uyên chuyến đi đương nhiên có thể đẩy về sau, cũng nhất định phải đẩy sau. Không được! Tuyết Tử Hàn cùng Phượng Cửu lại đồng thanh mở miệng: Đông Cung lệnh loại nào thân phận, há có thể vào cái kia nhân tộc nơi? Hứa Dịch, ta biết ngươi có ý đồ gì, ngươi như khăng khăng như thế, cùng lắm thì cá chết lưới rách. Phượng Cửu tự cho rằng Hứa Dịch là muốn bắt Tuyết Tử Hàn, hướng nhân tộc nơi lĩnh thưởng. Đông cung lệnh dung mạo xinh đẹp như tiên, khiến Phượng Cửu say mê không thôi. Lập tức liền sinh ra một loại cứu mỹ nhân kháng bảo anh hùng tâm địa. Tuyết Tử Hàn hướng Hứa Dịch truyền tâm niệm nói: ta tại Đông cung còn có chuyện chưa dứt, ngươi trước trở về đi, ta tự có thể tìm được thoát thân cơ hội. Hứa Dịch nhìn chằm chằm Tuyết Tử Hàn truyền tâm niệm nói: hẳn là Long Cảnh Thiên ở trên thân thể ngươi bên trong cấm chế. Không phải, Tuyết Tử Hàn trả lời không chút nào dây dưa dài dòng. Vậy liền cùng ngươi quanh thân yêu khí có liên quan. Thoáng qua, Hứa Dịch nghĩ thông suốt mấu chốt, truyền tâm niệm nói: Tuyết tiên tử, ngươi ta không phải chỉ là cố nhân, vài lần đồng sinh cộng tử, sớm đã tính mạng tương giao. Mà thôi, ngươi đã vô pháp rời đi, tạm thời chúng ta không ra cái này yêu vực cũng đi. Không được, Hứa Dịch trong lòng mới lên báo động, Phượng Cửu liền hét ra âm thanh tới. Tuyết Tử Hàn mới ngưng mắt, liền nghe Phượng Cửu nói: đông nam phương hướng tây bắc có hai nhóm truy binh đang hướng chúng ta bước tới. Hắn mở ra thức tàng cung, năng lực cảm ứng tỏa ra, nhưng đến cùng không bằng Hứa Dịch thần niệm tinh diệu. Hắn không chỉ có cảm ứng được cái này hai nhóm nhân mã, liền người đến là ai đều biết rõ, là Long Kiếm Cập cùng Đồ Khôn. Hai tên khốn kiếp này không đi giúp Long Cảnh Thiên, lại đến tìm chúng ta, xem ra là có phiền toái. Cái gì? Phượng Cửu kêu to một tiếng. Nếu như là bọn hắn, tất là hướng về phía Đông Cung lệnh tới. Tốt tặc tử, rõ ràng là thừa dịp hỏa cướp bóc, thừa dịp ta Đông Hải chi chủ chúng ám toán, muốn đến lớn kiếm tiện nghi. Bắc Hải chi chủ cùng Nam Hải chi chủ, cái kia không phải sắc bên trong ruột đói, Đông Cung lệnh như thế. Phượng Cửu đột nhiên ở âm thanh, lại tật tiếng nói: như thế nào cho phải, như thế nào cho phải Hứa Dịch, ngươi ý đồ xấu nhiều nhất, nhanh chóng quyết định. Đông Cung lệnh quyết không thể rơi vào trong tay bọn họ. Ngươi như bảo vệ Đông Cung lệnh, sau khi chuyện thành công, chủ thượng nhất định trùng điệp có thưởng. Hứa Dịch cùng Tuyết Tử Hàn giao lưu, toàn bộ nhờ tâm niệm. Phượng Cửu tự chẳng biết hai người gút mắt, lại còn đang khổ cực thuyết phục Hứa Dịch xuất thủ tương trợ. Hứa Dịch nói: sợ cái gì, ngươi tự có thần tốc, tăng thêm tốc độ, hất ra bọn hắn không được sao? Phượng Cửu vội la lên: ngươi biết cái gì? Bọn hắn đã dám đuổi theo, còn đưa tới đội ngũ, nhất định bày trận pháp. Ta tốc độ bay lại là vô địch, bọn hắn nếu là hợp trận, ta chính là cánh vung đoạn, cũng chỉ có thể đổ hô làm sao. Ngươi nhanh chút nghĩ biện pháp, đừng lề mề. Lấy bọn hắn tốc độ bay, nửa chén trà nhỏ công phu, nhất định đuổi kịp chúng ta. Ồn ào Hứa Dịch cau mày nói: cái này lúc, lão tử có thể có biện pháp nào? Bọn hắn cho dù được Đông Cung lệnh, cũng chưa chắc dám thế nào. Đến lúc đó chúng ta báo cáo chủ thượng, đi đòi người chính là. Nào có cái khác biện pháp? Ngươi hỗn chứng! Phượng Cửu hận không thể một cánh đem Hứa Dịch đập bay. Thay vào đó cái lúc, hắn cũng chỉ có thể cuồng bạo đột tiến. Hứa Dịch lại không tiếp lời, chuyên chú tại trong đầu cái kia 13 cái như cũ chưa từng sâu chối lên tinh điểm. Mà trong đầu hắn hình tượng, trừ cái kia 13 cái chưa từng sâu chối lên tinh điểm bên ngoài, còn có Ngưu Thông Thiên cùng 12 vị kim giáp lục yêu, đánh ra những cái kia lấy không ngừng tổ hợp, phân tán thành trận lộng lấy tử khí. Chợt nghe hét dài một tiếng: nhỏ Phượng Cửu, không đi cứu hộ ngươi ra chủ thượng, cõng Đông Cung lệnh bốn phía xuyên loạn, là muốn tạo phản a? Lại là Long Kiếm Cập thanh âm. Hộ tống hắn đến còn có 6 người, riêng phần mình thân bên trên tán phát lấy quang huy. Quang huy giao thoa, kết thành trận văn, tốc độ bay cực nhanh. Long Kiếm Cập váy dài bồng bềnh, tinh thần tỏa sáng, đôi mắt sáng ngời, cơ hồ muốn dính trên người Tuyết Tử Hàn. Cuộc diện dưới mắt, với hắn mà nói, là toàn bộ chỗ chưa có tốt. Hắn thậm chí đạt được Bắc Hải chi chủ chấp thuận, chỉ cần Long Cảnh Thiên bỏ mình, chắc chắn toàn lực trợ hắn đoạt lại Đông Hải chi chủ bảo tỏa. Mặc dù được chấp thuận, nhưng Long Kiếm Cập trong lòng cũng không vững tâm. Nếu như đem Đông Cung lệnh vị này yêu vực quốc sắc hiến cho Bắc Hải chi chủ, hắn Long Mỗ người phục vị sự tình liền 89 phần 10. Long Kiếm Cập đang muốn hạ thủ, lại nghe một tiếng xa xa quát: Long Huyên đến gì nhanh. Đồ Mỗ gắng sức đuổi theo, lúc này mới gặp phải. Người tới chính là Đồ Khôn, hắn đi theo phía sau ba người đồng dạng kết trận mà tới. Sớm đang truy đuổi thời khắc, Long Kiếm Cập cùng Đồ Khôn đều đã nhận ra lẫn nhau tồn tại. Cho nên, đối với Đồ Khôn vào lúc này xuất hiện, Long Kiếm Cập không ngạc nhiên chút nào. Đồ Huyên, ta khuyên ngươi đừng lội cái này vũng nước đục. Long Kiếm Cập ngậm cười nói. Cùng lúc đó, lại truyền âm nói: Đồ Huyên, ngươi muốn Đông Cung lệnh làm gì? Ta rất rõ ràng, nhưng ta muốn Đông Cung lệnh, sự tình liên quan ta chính vì Đông Hải chi chủ. An tình này, ngươi nhường cho Long Mỗ. Một khi Long Mỗ chính vì Đông Hải chi chủ, Đông Hải trên dưới, mặc cho Đồ Huyên đòi hỏi, lần này chấp thuận có thể dùng mệnh thề bảo đảm. Huống chi, Long Mỗ lần này vì được Đông Cung lệnh, là sư tử vồ thỏ dùng hết toàn lực, mang tới mấy vị, Đồ Huyên nhất định cũng không xa lạ gì. Đi con đường nào, còn xin Đồ Huyên tự chọn. Tốt à, xem ra Đồ Mỗ nhất định muốn cho Long Huyên cái này mặt mũi. Đồ Khôn mỉm cười nói. Long Kiếm Cập chuẩn bị đầy đủ, đem bên trong lời và hại đều nói hết rồi. Đồ Khôn tự nhiên biết như thế nào lấy hay bỏ. Đồ Khôn chuyến đi này mang tới đều là chính mình tâm phúc. Hắn tới bắt cầm Đông Cung lệnh, bất quá là hạ một bước nhàn chiêu. Trái lại Long Kiếm Cập cơ hồ là táng ra bại sản nhất bác. Lại theo Đồ Khôn, Long Kiếm Cập chính vì Đông Hải chi chủ khả năng cực cao cuộc mua bán này làm thành trong đó. Lợi ích lớn quả thực thần tiên đều muốn đồng tâm. Huống chi, Long Kiếm Cập mang tới 6 người. Lại có 3 tên ngũ giai đại yêu, 3 tên tứ giai đại yêu. Đội hình cực kỳ cường đại, vượt xa chính mình. Cho dù là động thủ cứng rắn đoạt, hắn bên này cũng là không có phần thắng chút nào. Đồ Huyên cao thượng. Long Kiếm Cập cởi mở cười một tiếng, hướng Tuyết Tử Hàn chắp tay nói: Tuyết tiên tử mời. Long Mỗ thành tâm thực lòng mời, còn mong tiên tử đừng để Long Mỗ khó làm mới là. Long Kiếm Cập tiếng nói vừa dứt, một thanh tuyết sắc xương lưới đao ngang ở Tuyết Tử Hàn trên cổ. Con mẹ nó, ngươi điên rồi. Phượng Cửu phẫn nộ quát, hai cánh đình chỉ bay lượn, ngậm miệng Hứa Dịch quát lạnh một tiếng. Cầm tuyết sắc xương lưới đao, bàn tay lớn nhẹ nhàng vạch một cái. Tuyết Tử Hàn tuyết trắng giữa cổ nhiều một đầu vết máu. Lão tử là đang cứu tính mạng của chúng ta. Cái gì Đông Cung lệnh? Cùng ngươi ta có một văn tiền quan hệ à? Chủ thượng đều phải chết, còn quản được cái gì Đông Cung lệnh? Ngươi mẹ nó ít nói lời thừa. Phượng Cửu muốn tức nổ tung. Hắn hận không thể lập tức huyến thành hình người, để cái này tên đáng chết không thể không động dùng pháp lực ngự không. Để Long Kiếm Cập, Đồ Khôn nhìn thấu hắn nhân tộc khuôn mặt. Có thể hắn lại xúc động phẫn nộ, cũng không nghĩ lấy muốn vứt bỏ cái mạng nhỏ của mình. Đương nhiên, hắn cũng vô pháp ngồi nhìn như thế tiên tư mờ mịt Đông Cung lệnh bị cái này tên đáng chết đưa vào hổ miệng. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 175 chương 244 khẳng khái kinh biến đột phát, Long Kiếm Cập cùng Đồ Khôn cũng nhìn mộng. Cái này. Ngươi đây là làm cái gì? Long Kiếm Cập trừng mắt Hứa Dịch quả thực vô pháp chỉ trích. Theo hắn lúc đầu kịch bản cướp đi Tuyết Tử Hàn, lại thu thập Hứa Dịch, bất quá là ôm thảo đánh con thỏ. Hắn tuyệt không nghĩ tới, hắn bên này còn chưa động thủ, cái này con thỏ động thủ trước. Vĩnh Đông Vương, Đồ Vương, cùng các ngươi nhị vị so sánh, Hứa Mỗ bất quá là tiểu nhân vật. Các ngươi mưu đồ cái gì, muốn làm gì, Hứa Mỗ không muốn quản, cũng không xen vào. Lấy Hứa Mỗ bây giờ thanh danh, làm thái thái bình bình văn hóa danh lưu, trà trộn tại các vòng lớn, chính là tốt nhất sinh hoạt. Cái khác cái gì, Hứa Mỗ không dám nghĩ, cũng không muốn nghĩ. Các ngươi nhị vị muốn bắt Đông Cung lệnh làm cái gì? Hứa Mỗ mặc kệ. Nhưng Hứa Mỗ tính mạng nhất định phải đạt được bảo hộ. Hứa Dịch gắt gao nắm chặt xương lưới đao, ngoài mạnh trong yếu nói. Buông xuống cái kia thanh phá truy thủ. Không có ai đối với cái mạng nhỏ của ngươi cảm thấy hứng thú. Ngươi như còn dám tổn thương Đông Cung lệnh Đinh Trúc Gia Long, bản vương thề, tất để ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Long kiếm cập phấn nộ quát. Mặt bên trên nơi nào còn có nửa điểm dương quang sán lạn. Ô trầm trầm, tựa như tùy thời muốn hạ mưa to thời tiết. Hứa Dịch lạnh nhạt nói, Vĩnh Đông Vương, ngươi nếu là thái độ này, ngươi ta chỉ sợ là đàm không nổi nữa. Nói trong lòng bàn tay xương lưới đao siết chặt, Tuyết Tử Hàn chỗ cổ huyết tuyến đột nhiên càng thô. Dừng tay, điên rồi. Ngươi quả thực là điên rồi. Vĩnh Đông Vương hoàn toàn không nghĩ ra Hứa Dịch đây là muốn làm gì. Đắc tội chính mình, trốn được nhất thời, còn có thể trốn được một đời a. Hứa Dịch cười gằn nói. Hứa Mỗ nát mạng một đầu, đương nhiên không bằng Đông Cung lệnh tôn quý. Hứa Mỗ muốn lấy Đông Cung lệnh một mạng đổi chính mình một mạng, đương nhiên cũng mang kèm theo còn có Phượng Cửu. Cái này ngu xuẩn, chẳng biết Vĩnh Đông Vương. Đúng rồi, còn có Đồ Vương. Đáp hay không ứng, bản vương đối với cái mạng nhỏ của ngươi không hứng thú. Chỉ là một giới từ thần, sướng ưu giống nhau nhân vật, đừng quá đề cao bản thân. Đồ Khôn âm thanh lạnh lùng nói. Long kiếm cập nói, Đồ Vương nói chính là bản vương nói. Vứt xuống truy thủ, cút nhanh lên, bản vương thề không truy cứu ngươi đại bất kính. Hứa Dịch nói, tính mạng du quan, nói mà không có bằng chứng, nói thật, Hứa Mỗ thật không tin được nhị vị vương gia. Ngươi đến cùng muốn như thế nào? Long kiếm cập cơ hồ nghiến răng nghiến lợi nói. Nếu là trong sân chỉ có Hứa Dịch, hắn đã sớm ăn cướp trắng trợn. Hết lần này tới lần khác còn có cái Phượng Cửu, tốc độ bay vô song, thoát ly pháp trận. Hắn không có tự tin có thể trên tốc độ bay thắng qua Phượng Cửu. Nếu là một kích không trúng, bị Hứa Dịch đây cơ hồ nửa điên ra hỏa hạ thủ đả thương Đông Cung lệnh tính mạng, lại như thế nào cho phải? Hứa Dịch nói, Hứa Mỗ không yêu cầu gì khác, nhị vị vương gia cắt lấy mệnh thể ước buộc, Hứa Mỗ liền là đem Đông Cung lệnh giao ra. Hứa Dịch đọc thuộc lòng yêu tộc điển tịch, tự nhiên sẽ hiểu mệnh thể. Hỗn chứng bản vương nhìn ngươi là thật chán sống. Đồ Khôn giận dữ, mệnh thể không hề tầm thường, dùng yêu nguyên lực lượng đi thể, thể ước lực lượng thậm chí liên lụy yêu hạch. Nếu là làm trái thể ước, di họa không phải nhỏ. Trừ phi là trọng đại minh ước, chính là yêu tộc ở giữa, cũng tuyệt không manh động. Chỉ là Hứa Dịch ở trong mắt Đồ Khôn, so sướng linh địa vị không cao hơn bao nhiêu. Hứa Dịch dám yêu cầu mạng thể theo Đồ Khôn, căn bản chính là lớn lao vũ nhục. Ta nhìn Đồ Vương là căn bản không có thành ý. Nếu không, cho dù lập lời thể, liên quan cũng bất quá là ta cùng Phượng Cửu hai cái tính mạng, căn bản không liên quan đại cục. Nhưng chính là như thế, Đồ Vương cũng không chịu lập lời thề. Chẳng biết Đồ Vương đến cùng là gì phế phủ? Hứa Dịch đầy mặt âm trầm ép hỏi. Được rồi, không phải liền là muốn mệnh thề à? Bản vương đáp ứng ngươi chính là Long kiếm cập hận cuồng Hứa Dịch, chỉ muốn việc nơi này, tất tìm cơ hội đem chém thành muôn mảnh. Lập tức Hứa Dịch viết liền lời thề, hướng Long kiếm cập ném đi. Long kiếm cập thẳng nhìn, nghiến răng nghiến lợi, thầm nghĩ, hỗn đản này không hổ là đùa bỡn văn tự. Hắn nguyên bản còn dự định chờ thêm trận này, lại xông Hứa Dịch xuất thủ. Nào có thể đoán được, gia hỏa này trên văn tự thẻ được cực nghiêm, căn bản không lưu chức gì lỗ thủng. Thế nào, hẳn là vương gia có vấn đề? Hứa Dịch lạnh giọng nói. Hắn trên lời thề xử lý cực kỳ cẩn thận, không phải đơn giản ước định trong sân đám người không được đối với hắn và Hoàng Phượng Cửu xuất thủ, mà là ước định không được đối với hai bọn họ lên áp niệm. Mà cái này ước định kỳ hạn là vĩnh viễn. Thôi thôi xong, bản vương đáp ứng ngươi, nhưng là trước đó ngươi có phải hay không muốn đồng dạng dùng mệnh thể cam đoan Tại chúng ta lập xuống thể ước về sau, đem Đông Cung lệnh trả lại Long Kiếm Cập dĩ nhiên không phải đầu ngốc. Nếu là cái này tên đáng chết lừa nhóm người mình lập lời thề về sau, không thực hiện chấp thuận, bọn hắn có thể chỉ có thể dương mắt nhìn. Đây là tự nhiên Hứa Dịch lạnh giọng dứt lời. Lúc này Minh Ước nói, tổ yêu tại bên trên, ta Hứa Dịch lấy mệnh làm thề. Nương theo lấy thể ước, Hứa Dịch trong lòng tràn ra máu giọt, tại không trung hóa thành huyết vụ phiêu tán. Long Kiếm Cập, Đồ Khôn tinh thần cuối cùng thư giãn. Chỉ có Phượng Cửu trong lòng cuồng loạn, rốt cuộc hiểu rõ Oan Khiếu. Trong lòng phảng phất giống như 100.000 đầu man ngưu yêu bốn vó tung bay bước qua. Quá xấu, hỗn đản này quá xấu. Thiên hạ làm sao sẽ có âm hiểm như thế xảo trá hỗn đản. Rời đi phụ thân, ta mới biết được thế giới này lại có hư hỏng như vậy loại. Đúng là như vậy nguy hiểm. Hứa Dịch hẹn thề hoàn tất. Long Kiếm Cập lúc này dựa theo Hứa Dịch lời thề minh ước. Đồ Khôn đành phải, cũng chỉ đành minh ước. Lập tức, hai người mang tới người đi theo cũng riêng phần mình minh ước. Tốt, thể ước hoàn tất, ngươi có thể đem Đông Cung lệnh giao ra. Long Kiếm Cập cưỡng chế lấy tâm hỏa, mỉm cười nói. Giao cái gì? Đông Cung lệnh chính mình có tay có chân. Nàng có nguyện ý hay không đi? Há lại là ta có thể làm chủ. Hứa Dịch mỉm cười, lấy xuống Tuyết Tử Hàn giữa cổ xương lưới đao. Hỗn chứng ngươi dám trái lời thề. Long Kiếm Cập trợn tròn trong mắt. Đồ Khôn cùng chúng yêu cũng là mặt mũi tràn đầy khó mà tin tưởng. Phát sinh trước mắt một màn quả thực tại khiêu chiến bọn hắn nhận biết. Liền chưa nghe nói qua hẹn quá mệnh thề về sau, còn có dám đổi ý. Đảm nhiệm ngươi tu vi thông thiên, cũng không thể không thật sâu kiêng kỵ. Ta đích xác là trái lời thề. Yêu vốn có một chết, hoặc nặng tại sơn nhạc, hoặc nhẹ tựa lông hồng. Hứa Mỗ vì Đông Cung lệnh trái lời thề mà chết, có thể nói chết có ý nghĩa. Chư quân như có bản lĩnh, cũng có thể làm trái thề. Hứa Dịch giọng điệu ồ dột, khẳng khái phân trần. Phượng Cửu nghe được thầm mắng vô sỉ không thôi. Hết lần này tới lần khác Tuyết Tử Hàn biết rõ hắn nói hưu nói vượn. Câu kia Hứa Mỗ vì Đông Cung lệnh trái lời thề mà chết, có thể nói chết có ý nghĩa, nghe vào trong tai nàng, liền phảng phất thế gian này nhất động lòng người lời tâm tình. Long Kiếm Cập nghe được muốn chết. Đồ Khôn dẫn chỉ Tuyết Tử Hàn, bắt Đông Cung lệnh, mặc kệ cái khác, bắt Đông Cung lệnh. Đồ Khôn lời còn chưa dứt, cự điểu phần cổ kim sắc lông chim đều đắp lên, nháy mắt xếp thành một tòa kim sắc nhỏ nhà cửa, đem thấp người Tuyết Tử Hàn bảo hộ ở bên trong. Hai cánh mở ra, đằng không mà lên. Long Kiếm Cập, Đồ Khôn mấy yêu cắn nát hàm răng cũng không có thể làm sao. Nhân ra liền mạng thề đều mặc kệ, còn thế nào cùng người ta đấu. Cái kia tên đáng chết rõ ràng chính là trăm phương ngàn kế làm ra thể ước, căn bản là trói buộc hết thảy. Một hơi uốn tại ngực, Long Kiếm Cập thét dài liên tục, mấy muốn tức nổ phổi. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 175 chương 245 kiếm biến thể ước phía trước. Vô pháp công kích Hứa Dịch cùng Phượng Cửu. Tự nhiên vô pháp công kích ở vào Phượng Cửu dưới cánh chim Tuyết Tử Hàn. Nhất biệt khuất nhất chính là ký tên thể ước, bị cái kia tên đáng chết thiết trí cấm chế dày đặc, làm cho muốn hô giúp đỡ đến thay mặt làm công kích đều không được. Cứ thế từ bỏ, đừng nói Long Kiếm Cập không cam tâm, liền liền Đồ Khôn cũng nuốt không trôi khẩu khí này. Hai nhóm truy binh dứt khoát chuyển làm một nhóm, tiếp tục truy kích, không đi theo Phượng Cửu. Đi nơi nào, như vậy xuống dưới, ngươi không khó chịu a? Phượng Cửu tức giận hướng Hứa Dịch truyền âm hỏi. Hắn thật có chút không có cách nào thích ứng. Chuyện này là sao? Hắn bay đến chỗ nào? Long Kiếm Cập cùng Đồ Khôn đám gia hỏa này liền theo tới chỗ nào? Gián, được còn rất gần, lại không dám công kích, lại không muốn bỏ qua, liền như vậy theo sát. Hướng mở hồi tưởng, hắn cho tới bây giờ không có như vậy xấu hổ qua. Ở đây đều là toàn bộ yêu vực xanh yêu a, thật không cảm thấy biệt khuất a? Biệt khuất, làm sao không biệt khuất? Long Kiếm Cập cảm thấy mình sắp điên rồi. Đồ Khôn còn không gãy truyền âm thúc giục, hỏi hắn đến cùng làm sao bây giờ. Có thể làm sao, hao tổn xuống dưới thôi, nhìn xem còn có hay không khác biến số. Hướng về Đông Cung thế giới phương hướng bay. Nói xong câu đó, Hứa Dịch lại không lên tiếng. Hắn khoanh chân ngồi tại phượng cửu trên sống lưng. Một chút không động. Dứt khoát đóng lại đôi mắt. Chìm vào trong đầu cái kia phiến quang ảnh thế giới. Thời gian chẳng biết trôi qua bao lâu. Chợt. Hứa Dịch mở mắt ra. Mặt mỉm cười. Cười đến Long Kiếm Cập dùng mình. Trừng mắt Hứa Dịch nói. Ngươi cười cái gì? Bản vương cũng phải nhìn ngươi đến cùng làm sao ứng thể. Hứa Dịch lại không đáp lời. Phất tay một đạo kiếm khí. Bắn về phía bên trái áo đay lão giả. Một đạo kiếm khí chưa rơi. Lại một đạo kiếm khí tạo ra. Lại bắn về phía hai người trong trận doanh hồng bào đại hán. Kinh biến thuấn phát, Đồ Khôn trợn mắt hốc mồm, Long Kiếm Cập muốn rách cả mí mắt. Nguyên lai đoạn này trống không thời gian, Long Kiếm Cập cùng Đồ Khôn một đám, cũng không phải gì đó cũng không có phát sinh. Đi đầu truyền âm, chính là áo đay lão giả. Hắn là đời trước Đông Hải chi chủ dưới trướng lão nhân. Coi chừng lấy Long Kiếm Cập lớn lên. Cũng đi theo Long Kiếm Cập ra Đông Hải. Nhập Bắc Hải. Hắn biết rõ hôm nay sự tình đối với Long Kiếm Cập trọng yếu bao nhiêu. Trầm mặc thật lâu về sau. Hắn hướng chúng yêu truyền âm nói. Nhưng có ai nguyện ý theo hồ mố. Đánh giết Hứa Dịch. Phượng Cửu. Bắt Đông Cung lệnh. Truyền âm nhập nhĩ. Chúng yêu đều minh bạch áo đay lão giả phá thể. Hứa Dịch viết liền lời thề quả thực chính là nguyên tâm luận tội, liền ở trong lòng đều không được có ác ý. Giờ phút này, mọi người không khỏi hận ý mãnh liệt, nếu không bảo vệ chặt tâm linh, đã sớm đều phá thề. Áo đay lão giả cái này một truyền âm, Long Kiếm Cập gắt gao giữ vững tâm linh, hốc mắt đều đỏ. Chư quân yên tâm. Nếu chịu trợ một chút sức lực. Một khi Vĩnh Đông Vương chính vì Đông Hải chi chủ. Đông Hải trên dưới. Nhất định dốc sức lấy báo. Hồ mố có thể lập thề đục. Áo đay lão giả nhìn chằm chằm hồng bào đỏ năm. Lại lần nữa khuyên nhủ. Hà huynh. Ngươi còn chờ cái gì? Như ta nhớ được không sai. Ngươi so hồ mố nhỏ không được mấy chục xuân thu. Cũng là kiếp sống mạt. Chẳng lẽ còn cầu đột phá hay sao không thừa dịp này cơ hội. Vì con cháu nhóm bác một cái xuất thân tiền đồ. Còn đợi khi nào mà thôi mà thôi. Liền theo hồ huyên đỏ sức một cái. Hồng bào lão giả truyền âm nói ra. Liền cũng phá thể. Mệnh thể độc. Không ở tại nguy cấp sinh mệnh. Mà là ngăn cách tu hành tiến bộ khả năng. Tu hành đến ngũ giai đại yêu. Kỳ thật cùng nhân tộc tu sĩ đại năng không có gì khác biệt. Đều coi trọng đối với sinh mạng siêu thoát. Đều chấp nhất tại tu vi vượt qua. Một khi phá mạng thể cùng nhân tộc tu sĩ tất thành tâm ma căn bản không có khả năng lại có tận tiến giai. Huống chi, mệnh thể bản thân vẫn là đối với tổ yêu kính trọng. Một khi thành thể cơ hồ không yêu dám phá. Hồng bào lão giả tiếp nhận áo đay lão giả khuyến cáo. Một nửa thật là bởi vì tiến giai hy vọng xa vời. Nghĩ vì con cháu tại Long Kiếm Cập chỗ hết một đoạn duyên phận. Một nửa khác. Lại là vì báo Đồ Khôn ăn tỉnh. Nào có thể đoán được. Áo đay lão giả cùng hồng bào trung niên mới thương nhị thỏa đáng. Hứa Dịch 7000 kiếm liền hoành sơn giá biển chém tới. Đây không phải thuần chính yêu nguyên lực lượng. Ngươi không phải yêu tộc Đồ Khôn cuồng gọi ra miệng. Nguyên lai là hèn hạ nhân tộc. Khó trách. Khó trách ngươi căn bản không sợ ta yêu tộc mệnh thề phượng cửu. Đông Cung lệnh. Các ngươi còn nhìn không rõ ràng a. Cái này hèn hạ ra hỏa. Căn bản không là yêu tộc Long Kiếm Cập lớn âm thanh gào thét. Lại không quên tử thủ tâm linh. Nhỏ nhỏ nhân tộc. Cũng dám càn rỡ. Chết đi áo đay lão giả quát lạnh một tiếng. Song trưởng nhẹ bắt. Cuồng bạo vô song kiếm khí lập tức tán loạn. Ngũ giai đại yêu có chính diện đối cứng chân đan giai đoạn trước cường giả. Lại có thể chiến thắng thực lực. Ngũ giai đại yêu đối với linh lực trưởng khống kinh người. Cho dù Hứa Dịch 7000 kiếm có cao tốc bên trong hãm, bản thân tính ổn định kinh người, cũng không từng điểm nguyên. là hắn lớn nhất nhược điểm. Tại áo đay lão giả loại này uy tín lâu năm ngũ giai đại yêu trong mắt, hắn 7000 kiếm, phá đi không khó. Nào có thể đoán được, Hứa Dịch đánh ra 7000 kiếm kiếm khí, mới tại áo đay lão giả trong lòng bàn tay tán loạn, liền lại hóa thành từng đảo nhỏ bé kiếm khí, tung hoành tứ phương, tốc độ bay càng gấp. Nếu là xem kỹ, liền có thể phát hiện cái kia nhỏ bé kiếm khí, nửa bộ phận trước tại từ trái hướng phải bên trong hãm, bộ phận sau lại lấy phương hướng ngược nhau bên trong hãm. Đáng sợ nhất chính là này chút ít nhỏ bé kiếm khí đều tại không trung không ngừng tung hoành giao nhau, đều thành lồng giam. Hồn Thiên Kiếm, ngươi cùng Ngưu Thông Thiên là cùng một bọn đồ khôn, phẫn nộ quát. Hèn hạ nhân tộc lại cùng Lục Yêu quấy nhiễu đến một khối, hóa thành cự điểu phượng cửu to lớn mắt trước mắt sung huyết. Hắn cùng Hứa Dịch tại một khối quấy nhiễu thời gian không ngắn. Hắn rõ ràng hơn, Hứa Dịch có mặt nghênh xuân yến tuyệt đối là ngẫu nhiên, cùng Lục Yêu cái gì cấu kết tại một chỗ, càng là lời nói vô căn cứ. Có thể hắn không nghĩ ra Hứa Dịch vì cái gì cũng sẽ cái này Lục Yêu Hồn Thiên Kiếm phát động đứng lên, thậm chí vượt qua Ngưu Thông Thiên. Hắn thấy rõ ràng, cho dù Ngưu Thông Thiên mấy người muốn phát động cái này Hồn Thiên Kiếm cũng cần 13 người hợp lực, Hứa Dịch dĩ nhiên một người liền sử dụng ra. Phượng Cửu tuyệt không tin Hứa Dịch là đã sớm biết cái này Hồn Thiên Kiếm. Nếu là đã sớm biết, lúc trước hắn căn bản không có khả năng có cơ hội cùng Hứa Dịch dây dưa cái kia hồi lâu. Rất hiển nhiên, Hứa Dịch là mới có thể cái này trong khoảng thời gian ngắn gặp một lần liền có thể tu ra kinh khủng như vậy thần công. Trên đời này vì sao lại có yêu nghiệt như thế? Trên thực tế, Hứa Dịch dĩ nhiên không phải gặp một lần liền có thể tu ra Hồn Thiên Kiếm. Cũng không có người có bản lĩnh một lần liền hiểu thấu đáo Hồn Thiên Kiếm. Hồn Thiên Kiếm đại danh, người bên ngoài chẳng biết, Long Cảnh Thiên lại theo miệng hét phá. Thực sự là kiếm này lưu truyền tại yêu tộc đứng đầu nhất tồn tại bên trong, đã rất xa xưa, nhưng thủy chung không người tu thành. Ngưu Thông Thiên tại nghênh xuân bữa tiệc khảo giáo Hứa Dịch xuất ra tinh đồ, chính là Hồn Thiên Kiếm kiếm phủ. Trên thực tế, lúc ấy không có người thấy được minh bạch, thậm chí liền Hứa Dịch cũng sẽ không cho rằng kia là một bộ giản phủ. Ngưu Thông Thiên chính là tự tin không người có thể nhìn ra đến tột cùng, mới đem này trọng bảo hiển lộ trước người. Mà cái này Hồn Thiên Kiếm kiếm phủ tự nhiên là bái Lục Yêu Vương ban thưởng. Lĩnh hội chẳng biết nhiều ít năm tháng, Ngưu Thông Thiên cũng chỉ miễn cưỡng có thể hiểu thấu đáo một đạo kiếm lộ. Cần phải liên hợp cách khác 12 người mới có thể hợp lực diễn hóa xuất Hồn Thiên Kiếm. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 175 chương 246 lưỡng tâm chi Ngưu Thông Thiên mấy người 13 người cho dù là hợp diễn Hồn Thiên Kiếm, riêng phần mình nghiên cứu trong đó một đường kiếm pháp, trong đó áo nghĩa cũng còn phải được Lục Yêu Vương tự mình truyền thụ. Bởi vì Hồn Thiên Kiếm thâm ảo, nếu không phải nghiên cứu thuật số đến vô cùng thâm thúy trình độ, cái kia Hồn Thiên Kiếm kiếm phủ bên trong ngôi sao điểm điểm rơi vào trong mắt cũng chỉ có thể là một đoàn đay rối, không thể gọi tên. Ngưu Thông Thiên chỗ nào biết được Hứa Dịch lời nói sơ thông thuật số không phải khoác lác, mà là lời nói khiêm tốn. Hắn mới triển khai tinh đồ, Hứa Dịch liền nhìn ra bất phàm, chớp mắt liền trầm mê đi vào. Cái kia thâm ảo tinh đồ ở trong mắt Hứa Dịch chính là từng cái tung hoành sen lẫn số đề, mỗi sâu chuối lên một chuối hạt châu, hắn liền giải khai một chuối câu đố. Nếu là Lục Yêu Vương ở đây, cũng tuyệt không thể tin được bất quá một lát, Hứa Dịch liền đem toàn bộ Hồn Thiên Kiếm phủ phá giải được, chỉ còn cuối cùng một đường kiếm pháp không được quán thông. Cái kia cuối cùng tản mát 13 viên tinh điểm chính là cuối cùng một đường kiếm pháp. Một khi quán thông, toàn bộ Hồn Thiên Kiếm phủ liền hoàn toàn giải khai. Cả chàng nghênh xuân yến nửa đoạn sau, Hứa Dịch hơn phân nửa tâm thần cơ bản liền đắm chìm trong khai giải cách này Hồn Thiên Kiếm phủ bên trong, nhưng thủy chung không được pháp. Thẳng đến ký thủ nhai bên trên, Ngưu Thông Thiên đột nhiên sinh biến, cùng giải quyết 12 vị kim giáp yêu. Ở ngay trước mặt hắn diễn dịch hồn thiên kiếm, tù khốn long cảnh thiên, Hứa Dịch mới được linh cảm. Đến tận đây, hắn một bên tiếp tục giải tỏa cuối cùng 13 cái tinh điểm, một bên trong đầu chiếu rọi Ngưu Thông Thiên mấy người diễn dịch hồn thiên kiếm, một khắc không ngừng. Cuối cùng, trải qua hơn ngàn lần thôi diễn, Hứa Dịch giải khai cuối cùng một đường kiếm pháp, giải khai toàn bộ hồn thiên kiếm, liền tựa như leo lên một tòa thông thiên cao phong, đứng tại đỉnh núi, lại hướng xuống nhìn, mới biết lai lịch là loại nào kiệt xuất gian nguy. Đương nhiên, nếu là người bên ngoài nghiên cứu đến tận đây, nhiều nhất cũng chỉ là giải khai hồn thiên kiếm toàn bộ mấu chốt tiết điểm, hiểu được kiếm pháp, khoảng cách kích phát kiếm chiêu, không thể nghi ngờ còn có xa xôi khoảng cách. Tựa như Hứa Dịch năm đó diễn luyện tam ngũ thất kiếm, thông hiểu kiếm lý là một chuyện, kích phát kiếm chiêu, thôi động thuật pháp, lại là một chuyện khác. Cũng may Hứa Dịch có tam ngũ thất kiếm nội tình, chân nguyên hùng hậu vô biên, làm thông hồn thiên kiếm quan khiếu, muốn diễn dịch đã là thuận buồm xuôi gió. Chỉ cần tại tam ngũ thất kiếm cơ sở bên trên tái sinh thay đổi là đủ. Giờ phút này, Hứa Dịch hai kiếm xứ ra, kiếm khí vạn hóa, lồng giam tỏa ra, không chỉ có đem áo đay lão giả cùng hồng bào trung niên bao phủ vào trong, tung hoành kiếm khí, tính cả long kiếm cập, Đồ Khôn mấy người cùng nhau quét vào. Kiếm khí cao tốc xoay tròn bên trong hãm, luận ổn định cùng sắc bén thì lại thắng qua tam ngũ thất kiếm. Mà so sánh tam ngũ thất kiếm, hồn thiên kiếm huyền diệu nhất địa phương tại nhiều hơn sinh diệt biến hóa. Cùng kiếm ở giữa, tạo thành kiếm trận, sinh ra trận vực uy lực. Giờ phút này, Hứa Dịch bất quá đem hai đạo 7000 kiếm diễn hóa thành hồn thiên kiếm. Trong chớp mắt, liền đem long kiếm cập cùng Đồ Khôn chờ đại yêu toàn bộ giam cầm ở bên trong. Hồn thiên kiếm trận vực uy lực, để long kiếm cập mấy người căn bản là không có cách thoát ra kiếm trận, chỉ có thể mệt tại chống cự. Tiếc nuối là Hứa Dịch chưa từng điểm nguyên cấu thành kiếm trận bản nguyên. Hỏa hệ chân nguyên tại ngũ giai đại yêu cái này tầng cấp trước mặt thực sự quá yếu. Cho dù có hồn thiên kiếm cường đại uy lực, diễn sinh ra được cường đại xoay tròn cùng cao tốc bên trong hãm, giữ vững tính ổn định. Nhưng long kiếm cập mấy người toàn lực chống cự, kiếm khí nhưng cũng không tổn thương được đám người. Trọn vẹn qua hơn 30 tức, sinh diệt kiếm khí mới lại có biến mất dấu hiệu. Hứa Dịch một hơi lại đãng ra hơn 10 kiếm. Đầy trời kiếm khí tựa hồ muốn xoắn nát toàn bộ thương không. Cự kiếm chớp mắt hóa thành vô số tiểu kiếm, cấu thành hơn 10 cái kiếm khí lồng giam, lại lần nữa đem long kiếm cập mấy người bao phủ. Được rồi, còn không có nhìn đủ, đi thôi. Hứa Dịch thúc giục một tiếng, phượng cửu như ở trong mộng mới tỉnh, một đôi cử sĩ cuồng quạc, phù diêu mà đi. Một hơi hướng tây phi độn vạn dặm có thừa. Từ đầu đến cuối không gặp long kiếm cập mấy yêu đuổi theo. Hiển nhiên, vừa mới một trận, long kiếm cập đám người đã táng đảm. Đụng vào Hứa Dịch như thế cái yêu nghiệt, còn có mệnh thề trói buộc, cho dù đuổi theo, chứ tiếp tục mất mặt, còn có thể như thế nào? Cửu huynh, dừng lại. Hứa Dịch đột nhiên hô. Phượng cửu lập tức tại không trung dừng lại. Chính hắn đều chưa từng ý thức được, chính mình đối với Hứa Dịch không ngờ nói gì nghe nấy. Trên thực tế, từ Hứa Dịch sử dụng ra hồn thiên kiếm đến bây giờ, hắn còn có chút ôn đầu ôn não. Chỉ cảm thấy chính mình nhìn thấy hết thảy đều kinh dị đến khó có thể lý giải được. Lập tại phượng cửu trên sống lưng, Hứa Dịch lấy ra một khối tỷ ấm, truyền tin tức. Sau nửa canh giờ, một cái vòng tròn đầu tròn não hồng hải nhi tự sóng cả bên trong vọt lên, chính là A Lý. A Lý nhảy đến Hứa Dịch phổ cận, đầy mặt vui vẻ nói: công tử, ngươi cuối cùng nhớ tới ta. Ta một người tại yêu vực trung du đãng được thật nhàm chán. Hứa Dịch chỉ vào Tuyết Tử Hàn nói: đây là Tuyết tỷ tỷ, bạn chí thân của ta, cũng là đại xuyên giới tới, cùng ngươi cũng coi là cố hương người. ngươi gặp qua, liền đừng quên. A Lý dùng sức gật đầu. Học Hứa Dịch ngày thường cùng người làm lễ bộ dáng. Nhỏ bé tiểu bàn tay hướng Tuyết Tử Hàn thi lễ. Gặp qua Tuyết tỷ tỷ. Ta gọi A Lý. Ta rất có bản lĩnh. Về sau, Tuyết tỷ tỷ có dùng được địa phương, A Lý tuyệt không chối từ. Tuyết Tử Hàn vành mắt đỏ lên, sờ lấy A Lý tròn tròn đầu, nhưng không nói lời nào. Nàng nhớ tới Thu Hoa. Hứa Dịch tự biết nàng tâm tư. Gọi A Lý phụ cận. Trong lòng bàn tay thêm ra một viên phù lục. Chính là được Tử Long kiếm cập viên kia dị phù lưỡng tâm chi. Hứa Dịch thôi động kỳ phù. Một đạo hàn quang chớp mắt đem hắn cùng A Lý bao phủ. Trôi qua một lát, hàn quang cắm thẳng nhập hắn cùng A Lý ngực. Hàn quang thu lại hết. Hứa Dịch tỏa ra một loại kỳ diệu cảm giác. Hắn ở trong lòng kêu gọi A Lý. A Lý mở miệng liền lên tiếng. Hứa Dịch cười hướng A Lý giải thích loại này kỳ phù diệu dụng. A Lý lớn vui. Nếu là như vậy, ta không sử dụng tỷ ấm, cũng có thể tiếp thu công tử tin tức nha. Hứa Dịch đạt được cái này viên dị phù lưỡng tâm chi, cái thứ nhất nghĩ tới chính là A Lý. A Lý thủy độn chi pháp, thần diệu khó lường, nếu như ứng dụng tốt, chính là tuyệt hảo giúp đỡ. Làm sao Hứa Dịch cùng A Lý ở giữa truyền lại tin tức thủy chung là cái khó điểm. Dù sao giao chiến đối thủ đều là đại yêu, hơi không cẩn thận, A Lý liền dễ dàng tiết lộ hành tung. Có cái này lưỡng tâm chi diệu pháp, về sau tâm niệm giao lưu liền có thể. A Lý, ngươi hướng phía tây bỏ chạy, ta đến xem chúng ta cách bao xa liền sẽ biến mất loại này cảm ứng. Dị phù lưỡng tâm chi là hiếm thấy nhị giai kỳ phù, có tác dụng trong thời gian hạn định kỳ dài. Hứa Dịch đã biết, nhưng có thể cách bao xa khoảng cách hắn lại không biết. Lập tức A Lý về phía tây bên cạnh bỏ chạy. Phượng Cửu cõng đáp lấy hắn cùng Tuyết Tử Hàn hướng phía đông bỏ chạy. Một nén hương về sau, Hứa Dịch đột nhiên kêu dừng, liền để A Lý báo ra bầu trời ẩm rơi vị trí của ngôi sao. Hắn chính là dùng tinh không quan hải thuật đến đo lường tính toán lẫn nhau phương vị khoảng cách. 8,700 dặm chính là thần diệu phi thường. Hứa Dịch âm thầm tán thưởng, tâm niệm vừa động triệu hồi A Lý. Không bao lâu, A Lý trở về. Tuyết Tử Hàn âm thầm kinh ngạc, hỏi Hứa Dịch, hắn đây là bản lĩnh gì, có thể ở trong nước biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Ta hoàn toàn không cách nào cảm ứng. Không đợi Hứa Dịch đáp lại, Phượng Cửu vượt lên trước phân trần một trận. Tuyết Tử Hàn âm thầm kinh ngạc. Nàng tại Đông Cung thế giới ở một cách trải qua nhiều năm, lại là biết được nguyên yêu hy hữu cùng thần dị. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 175 chương 247 lại trở về Đông Cung thừa dịp A Lý tại. Một cọc chuyện xưa, hôm nay liền làm chấm dứt. A Lý giải khai chúng ta Phượng Cửu thiếu chủ thủy nguyên ấm ký. Hứa Dịch phân phó nói. A Lý ở một tiếng, tay nhỏ nhẹ chiêu, hai đoàn ấm ánh hơi nước từ Phượng Cửu phần bụng cùng ngực ném ra, chui vào A Lý trong lòng bàn tay, biến mất không thấy gì nữa. Phượng Cửu lập tức huyễn thành hình người, kinh ngạc trừng mắt Hứa Dịch, làm không rõ ràng hắn đây là muốn làm gì. Cửu huynh, ngươi tự do đi con đường nào, tự ngươi tự quyết. Hứa Dịch là có thù tất báo tính nết không giả, một phương diện khác, hắn lại đặc biệt cảm kích. Sớm tại dùng thủy nguyên ấm ký trói buộc Phượng Cửu mới bắt đầu. Nếu không phải Phượng Cửu còn có tác dụng lớn, hắn sớm liền hạ xuống sát thủ, kết liễu Phượng Cửu. Có thể ở chung cách này hồi lâu, Phượng Cửu cũng coi như công lao, khổ lao kiêm hữu. Trong lòng của hắn sát tâm đã sớm phai nhạt. Phượng Cửu tuyệt không nghĩ tới Hứa Dịch lại sảng khoái như vậy, trong lòng đối với Hứa Dịch cảm nhận thoáng chuyển biến tốt đẹp. Chợt, hắn nghĩ tới một chuyện trợn mắt nói. Ngươi đây coi là cái gì? Lão tử lại không phải nô bộc của ngươi. Gọi thì liền đến. Vung liền đi, Hứa Dịch nói. Cửu huyên có cái gì không hài lòng hẳn là muốn vất vả phí. Phượng Cửu lạnh hừ một tiếng, nói. Ngươi đối với Long Kiếm Cập, Đồ Khôn đám hỗn đàn kia thủ hạ lưu tình, bọn hắn chưa chắc sẽ cảm kích. Ngươi là nhân tộc, sự tình có không hài, lớn có thể trở về Bắc Cảnh Thánh Đình. Ta cùng Đông Cung Lệnh lại là tại Long Kiếm Cập cùng Đồ Khôn trước mặt lưu lại dấu hiệu. Bọn hắn một tuyên dương, ta cùng Đông Cung Lệnh lập tức liền thành yêu gian nói chuyện thời khắc. Phượng Cửu ánh mắt dù nhìn thẳng Hứa Dịch, kỳ thực toàn bộ lực chú ý đều trên người Tuyết Tử Hàn. Đông Cung Lệnh cùng Hứa Dịch dị thường, hắn chính là người mù cũng nhìn minh bạch. Là loại nào dạng tín nhiệm, Đông Cung Lệnh mới có thể tùy ý Hứa Dịch cầm truy thủ, tại chỗ cổ mở ra từng đạo vết máu. Là loại nào dạng tín nhiệm, đường đường Đông Cung Lệnh sẽ đem tất cả quyền chủ đạo giao cho chỉ là một cách từ thần. Đáng sợ nhất là khi Đồ Khôn hét phá Hứa Dịch không phải là nhân tộc, Đông Cung Lệnh trên mặt không có chút nào gì sắc. Giờ phút này hắn lớn âm thanh tật hô, công khai là đối với Hứa Dịch ở trách, kỳ thực là muốn cuối cùng nhìn xem cái này Đông Cung Lệnh đến cùng là gì ý nghĩ. Khiến Phượng Cửu thất vọng là hắn vẫn như cũ chưa từng tại Đông Cung Lệnh trên mặt phát giác được bất luận cái gì kinh nghi. Đông Cung Lệnh liền tựa như một tòa lãnh diễm băng sơn, trừ sẽ đối với cái này âm hiểm xảo trá không cực hạn ra hỏa tiến hành trả lời. Lời của hắn tựa hồ căn bản cũng không có thể vào Đông Cung Lệnh lỗ tai. Nghĩ đến nơi đây, Phượng Cửu liền sẽ lần cảm giác đau lòng. Đông Cung Lệnh nhất định là bị cái này xảo trá ra hỏa cho mê hoặc, nhất định là như vậy. Phượng Cửu gắt gao siết chặt song trường, móng tay cơ hồ lõm vào trong thịt. Hứa Dịch nói, Cửu huyên quái được hiếm lạ, ta là cứu cấp không cứu nghèo. Chẳng lẽ Cửu huyên còn muốn Hứa mố bao nuôi trung thân hay sao? Đông Cung Lệnh, ngày không cùng Phượng Cửu cùng nhau rời đi a. Hứa Dịch là người không phải yêu, người yêu có khác, tâm tư khó dò, ngài phải nghĩ lại. Phượng Cửu cuối cùng nhìn không được khuyến cáo lên tiếng. Tuyết Tử Hàn nói, đa tạ Hoàng huyên hảo ý, ta tự có chủ ý. Hoàng mố nguyện hộ vệ tả hữu. Phượng Cửu mặt đỏ lên. Tuyết Tử Hàn nhìn về phía Hứa Dịch, giống như tại trưng cầu hắn ý. Há không biết nàng hành động như vậy, nhìn ở trong mắt Phượng Cửu, tâm như đao quấy. Hứa Dịch nói, Cửu huyên nguyện trợ một chút sức lực, từ đều có thể. Chỉ có một điểm, Cửu huyên như muốn cùng theo, hết thảy cần phải phụng mệnh. Dù sao, chúng ta chuyến đi này, nguy hiểm vạn phần. Ngươi Phượng Cửu lạnh hừ một tiếng. Lại nhìn Tuyết Tử Hàn, nuốt một hơi nói, ta chỉ nghe Đông Cung Lệnh hiệu lệnh. Một dạng Hứa Dịch nói, vậy liền ủy khuất Cửu huyên lại lạc đà chúng ta một đoạn. Dù sao nhân tộc ta thân phận, cũng không thể bởi vì đi đường để lộ nội tình. Phượng Cửu muốn chửi ầm lên, Tuyết Tử Hàn tinh mâu điểm điểm. Phượng Cửu nuốt một ngụm ngầm máu, hóa thân cử điểu, lại lần nữa đem Hứa Dịch mấy người cõng ở trên lưng. Hứa Dịch đối với A Lý nói, ngươi lại tại yêu vực yên tĩnh chờ đợi một đoạn, dùng không bao lâu, ta liền tới tìm ngươi. Hảo hảo đem ta giao cho ngươi truy thủ dùng quen. Ta còn trông cậy vào A Lý trợ ta đánh bại địch nhân cường đại hơn đâu. A Lý bản không tình nguyện lại về trong biển, lại nghe Hứa Dịch nói tương lai còn cần hắn đại triển thần uy, lập tức chuyển vui, dùng sức gật đầu, vọt vào trong biển, biến mất không thấy gì nữa. Lập tức, Hứa Dịch chỉ huy Phượng Cửu bắt đầu phi độn. Đông Nam 3.000 trượng, chính Tây 19 trượng. Phượng Cửu chẳng biết Hứa Dịch đến cùng đang làm cái gì, đành phải nghe lệnh mà đi. Chợt, một vệt sáng bảo hộ quanh thân, đặt mình vào mênh mông hư không, không thể gọi tên. Tiếp theo một cái chớp mắt trước, mắt quang cảnh nhất truyền. Tuyết Tử Hàn đi đầu buột miệng quát, Đông Cung thế giới, làm sao làm được? Sao có thể như vậy tùy tiện liền tiến Đông Cung thế giới? Cái gì, đây là Đông Cung thế giới? Phượng Cửu hoảng sợ nói. Hứa Dịch đuổi vội vàng lấy ra một viên giới chứng châu, chớp mắt kết xuất kết giới, đem ba người đều bao phủ. Ngưu Thông Thiên đám này lục yêu liền cửa vào đều có thể dùng đại trận che đậy. Ai có thể bảo chứng thời khắc này Đông Cung thế giới đến cùng là cái gì cảnh tượng? Hứa Dịch dẫn sắt Tuyết Tử Hàn, Phượng Cửu đến thăm chính là Đông Cung thế giới. Lúc đó, tại Ký Thủ Nhai, Ngưu Thông Thiên đánh lén Long Cảnh Thiên thời khắc, Long Cảnh Thiên trong lòng bàn tay Đông Cung thế giới lệnh bài trước vỡ vụn. Long Cảnh Thiên kinh nghi thời khắc, Ngưu Thông Thiên mới lựa chọn xuất thủ. Được giữa sân tin tức, Hứa Dịch biết được là Đông Cung thế giới xảy ra biến cố. Nhưng hắn tuyệt sẽ không như người bên ngoài như vậy, tưởng rằng Đông Cung thế giới vỡ vụn. Nghiên cứu qua tinh không tỏa tức thuật, Hứa Dịch rất rõ ràng. Cho dù là lại nhỏ bé tiểu thế giới, tính ổn định cũng vô cùng kinh người. Tuyệt không có khả năng tùy tiện bị hủy diệt. Trái lại nghĩ, nếu như Lục Yêu nhóm có tùy tiện hủy diệt một cái tiểu thế giới năng lực, đã sớm thống trị cái này cả một cái đại thế giới. Chính là căn cứ vào phán đoán như vậy, Hứa Dịch mới tin chắc Đông Cung thế giới còn tại. Sở dĩ để Long Cảnh Thiên khối kia ngọc bài sinh ra dị biến, hơn phân nửa là bị bí pháp gì che đậy Đông Cung thế giới lúc đầu cửa vào. Quả nhiên, tới Đông Cung thế giới chỗ phương vị, hắn vận dụng tinh không tỏa tức thuật, cũng không lâu lắm liền tìm được mới cửa vào, vận dụng giới bài cùng bảo hủy truyền cho bí thuật, nhẹ nhóm đi vào toàn bộ Đông Cung thế giới. Tại sao muốn đến nơi đây? Tuyết Tử Hàn đôi mắt đẹp chăm chú nhìn Hứa Dịch hỏi. Thừa dịp Long Cảnh Thiên không tại, nhìn xem nơi ở của hắn. Hứa Dịch cười nói, ngươi biết ta là tùy tiện không chịu nhập Bảo Sơn mà quay về. Tuyết Tử Hàn gật gật đầu, Đông Cung hoàn toàn chính xác có chút chân bảo, ta dẫn ngươi đi xem nhìn. Đông Cung lệnh Phượng Cửu hóa thân cử điểu quả thực nhìn không được muốn rơi lệ. Hắn thực sự nghĩ không rõ ràng chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Coi như Hứa Dịch tài tình cao tuyệt, thơ văn vô song, để vô số nữ yêu truy phủng. Có thể hắn rõ ràng làm rõ Hứa Dịch thân phận. Đông Cung lệnh làm sao còn muốn như thế lại tùy tiện đem chủ thượng bí bảo tặng cho. Hoàng huynh, nếu là không vừa mắt, có thể tự đi. Tuyết Tử Hàn trả lời, để Phượng Cửu ngạt thở. Vọt cao Hứa Dịch bỗng nhiên quát. Phượng Cửu một cái giật mình, thân hình bỗng nhiên cất cao. Không bao lâu, liền thấy một chi đội ngũ từ phía dưới trải qua, thúc đẩy được nhanh chóng, giống như gió táp. May mà Hứa Dịch dùng giới chướng châu ngăn cách tại tiên, lại thêm ba người lại ẩn tại đám mây, phía dưới đội ngũ cũng không từng phát giác. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 175 chương 248 cứu giá. Phượng Cửu kinh ngạc cực kỳ. Hứa Dịch làm ra giới chướng châu, liền hắn mở ra thức tàng cung, cũng vô pháp xuyên thấu kết giới. Có thể Hứa Dịch biểu hiện, rõ ràng là cái này giới chướng châu cũng vô pháp ngăn cách hắn cảm giác. Thẳng làm nhân tộc đều giống như gia hỏa này, bốn hải yêu tộc sợ không đã sớm diệt tuyệt. Không đúng, bị vây vào giữa là Chu Mãng phủ Chu phủ chủ, cùng Tả Giác lính Tả lính chủ. Hai người đều bị linh dây thừng buộc. Cái này, đây là có chuyện gì? Phượng Cửu kinh hãi cực kỳ. Hứa Dịch nói, không có gì tốt ly kỳ. Ngưu Thông Thiên như thế trăm phương ngàn kế, diệt sát Long Cảnh Thiên đồng thời, tuyệt sẽ không bỏ mặc đem toàn bộ Đông Hải yêu tộc thượng tầng quét sạch sành sanh cơ hội. Cái kia hai đội nhân mã, nhất định đều là Lục Yêu. Chỉ là nhìn khí thế của bọn hắn, đều là nhị giai tả hữu đại yêu, làm sao có thể bắt được lãnh chúa cấp một đại yêu? Tuyết Tử Hàn nói. Quân không gặp Ngưu Thông Thiên vây Long Cảnh Thiên trò xiếc. Hứa Dịch lắc đầu nói, hồn thiên kiếm không lưu loát khó hiểu. Tuy là Ngưu Thông Thiên hạng người, chính là chỉ thông trong đó một đường, cũng cần Lục Yêu Vương phân tích. Những này tiểu yêu, chỗ nào có thể thông bất quá, lại cũng không dám hứa chắc. Những này tiểu yêu sẽ không cái khác trận pháp, có thể diễn hóa hồn thiên kiếm Lục Yêu Vương. Tại thuật số một đạo, tất có kinh người thiên tài. Diễn hóa chút trận pháp, tại hắn, khi không phải việc khó gì. Tuyết Tử Hàn nói, bất luận như thế nào trải qua trận này, toàn bộ Đông Hải yêu tục nhất định nguyên khí đại thương. Hứa Dịch nói, nếu là Long Cảnh Thiên chết đi như thế, Đông Hải yêu tục diệt vậy. Ngược lại là đáng tiếc, một đời yêu vương, loại nào kinh thiên chi tài. Hứa Dịch đối với Long Cảnh Thiên, quả thật không có ác cảm gì. Mặc kệ Long Cảnh Thiên đối với Tuyết Tử Hàn suy nghĩ cái gì, chí ít cứu được Tuyết Tử Hàn, Phần tình nghĩa này, Hứa Dịch không thể không nhớ. Long Cảnh Thiên còn chưa có chết, cái này điểm đáp ứng cho là tin chắc không thể nghi ngờ. Tuyết Tử Hàn trả lời chém đinh chặt sắt. Đúng đấy. Chủ thượng loại nào bản lĩnh? Cho dù là Ngưu Thông Thiên hạng người cơ quan tính hết, tại thực lực tuyệt đối trước mặt, lại có thể kiên trì bao lâu? Phượng Cửu cao giọng nói, khó được Đông Cung Lệnh nói câu phù hợp thân phận, để hắn cảm thấy vui mừng. Hứa Dịch nhìn Tuyết Tử Hàn liếc mắt, không nói thêm gì nữa, trong lòng nhất thời dự cảm không tốt. Hắn lần này lại vào Đông Cung thế giới, tuyệt không phải là ăn nhiều không có việc gì, đến lật Long Cảnh Thiên bảo tàng. Tu hành đến hắn bây giờ tình trạng, đối với bảo vật khao khát, đã không có mãnh liệt như vậy. Huống chi, tiến vào U Hỏa Thâm Uyên chuẩn bị, hắn đã làm đến mức hoàn toàn ngưng kết hỏa hệ thiên nguyên hạt giống, nhanh chóng hướng về phá điểm nguyên kết mà thành đan, mới là hắn trước mắt thứ nhất sự việc cần giải quyết. Hắn tội gì đặt vào chính sự không làm, đến xử lý nhàn sự truy cứu căn nguyên. Hắn là nghĩ tìm tòi nghiên cứu Tuyết Tử Hàn trên thân dị biến căn nguyên. Dưới tình huống bình thường, Tuyết Tử Hàn cho là rất tình nguyện theo hắn cùng nhau rời đi. Tuyết Tử Hàn càng muốn lưu tại yêu vực, chính là lớn nhất nghi điểm. Hứa Dịch minh bạch Tuyết Tử Hàn nỗi khổ tâm trong lòng, cho là không muốn hắn mạo hiểm. Nhưng đồng dạng, hắn cũng không có khả năng ngồi nhìn Tuyết Tử Hàn một mình ứng đối cái này tình thế nguy hiểm. Tuyết Tử Hàn không chịu nói với mình trên người nàng xảy ra chuyện gì, nhưng Hứa Dịch tổng phải nghĩ biện pháp cùng truy đến tột cùng. Hứa Dịch hy vọng lần này dò xét Long Cảnh Thiên hang ồ, có thể có phát hiện. Mà vừa lúc Long Cảnh Thiên bị Ngưu Thông Thiên thiết kế, điều đi Đông Cung thế giới, lại Đông Cung thế giới bị đại trận phong bế, Long Cảnh Thiên có thể hay không lại lần nữa trở về, đều là vấn đề. Đối với Hứa Dịch mà nói, cái này cơ hội là vô cùng khó được. Duy nhất có thể lo chính là nơi đây Lục Yêu. Bất quá, có Phượng Cửu cấp tốc tại, lại là hữu tâm tính vô tâm, Hứa Dịch có tự tin có thể bình an đến. Phụ thân chợt, Phượng Cửu một tiếng gáy gọi, liền hướng phía dưới đâm vào. Hứa Dịch huy trưởng đánh vào cự điểu đầu lâu bên trên. Gấp cái gì? Ngươi như vậy lao xuống đi, cùng tự sát có gì khác? Muốn hại chết ngươi lão tử, vẫn là muốn hại chết Đông Cung Lệnh? Đông Cung Lệnh ba chữ lọt vào tai, Phượng Cửu cuối cùng ngừng lại rơi thế. Phía dưới đội hình, so sánh với lúc trước thấy, lại hùng vĩ không ít, nhiều đến trăm người. Bị linh dây thừng trói chặt nhiều đến hơn 20 người. Còn lại đều là áp giải Lục Yêu. Lính đội hai tên Lục Yêu nhìn khí thế, không tại đồ khôn. Long kiếm cập phía dưới, hai người trở xuống. Tam giai tứ giai đại yêu, số lượng đông đảo. Thất công chúa đừng sợ, mố chuyên tới để cứu giá. Một đạo truyền âm chớp mắt tiến vào sở hữu bị linh dây thừng trói chặt Đông Hải đại yêu mà thôi. Tiếp theo một cái chớp mắt, một đạo bành trướng kiếm khí từ chân trời bắn rơi. Thoáng qua, thứ hai, đạo thứ ba kiếm khí liên tiếp chảy hạ. Muốn chết dẫn đầu mặt vàng Lục Yêu giận quát một tiếng, song trưởng thúc ra hai đoàn diễm hỏa, nháy mắt đem bôn lôi giống nhau phun ra mà đến kiếm khí vặn vẹo tản mát ra. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn cả trương mặt vàng đều bóp méo. Cùng hắn song song áo bào xanh đại yêu mới nghĩ đằng không mà lên, thân hình không hiểu nhận giam cầm. Đã thấy bành trướng kiếm khí, nháy mắt hóa thành vô số tiểu kiếm, hàng ngũ không trung cấu thành lồng giam bao phủ xuống. Giữa sân tứ sai trở xuống Lục Yêu mới bị lồng giam chạm đến chớp mắt, tử thương hầu như không còn. Hơn 10 vị tứ sai Lục Yêu đau khổ trèo trống. Hai tên ngũ sai Lục Yêu vừa sợ lại sợ, bọn hắn làm sao không quen thuộc thủ đoạn tấn công như thế này. Có thể hồn thiên kiếm trừ tôn chủ bên ngoài, ai có thể một người sử dụng ra. Trước mắt hồn thiên kiếm, luận uy lực so sánh với tôn chủ sử dụng ra tất nhiên là sai có ngàn vạn dặm. Nhưng uy lực lại chênh lệch, nhưng cũng là hồn thiên kiếm. Kiếm vực phía dưới đồng dạng khắp nơi giam cầm, kiếm khí không cần, giam cầm không hiểu. Lấy hai bọn họ thực lực, thu hoạch lục nguyên lây nhiễm về sau, đối chiến bất luận cái gì ngũ giai đại yêu đều có lòng tin chiến thắng, nhưng đồng dạng chỉ có thể không ngừng phân giải lấy kiếm khí, trèo chống đến kiếm khí tiêu mất mới có thể có lấy phá trận. Kiếm khí đầy trời, không chỉ có bao phủ một đám lục yêu, một đám bị trói lại đông hải đại yêu đồng dạng bị bao phủ. Sắc bén kiếm khí nhẹ nhõm xoắn nát linh dây thừng, liền riêng phần mình phân tán hướng cái khác kiếm khí hội tụ. Có thể nói đồng dạng ở vào kiếm vực bao phủ xuống hai phe nhân mã, rõ ràng diễn dịch mới ra băng hỏa lưỡng trọng thiên. Phượng cửu to lớn mắt phượng cơ hồ hoàn toàn bạo lồi, Tuyết Tử Hàn cũng trợn tròn trong mắt. Nàng bây giờ tầm mắt đã không phải so trước kia. Long cảnh thiên vì trợ giúp nàng đề thăng tu vi, đề cao chiến lực, chẳng biết vì nàng cung cấp nhiều ít cường giả đối kháng hình ảnh tư liệu. Nàng liền chưa từng gặp có thể như trước mắt như vậy kỳ diệu tới đỉnh cao công kích. Kiếm khí trường khống đã đến sinh ra linh ý tình trạng, tựa như kiếm khí kia là sống, để đông liền đông, để tây liền tây. Kỳ thật liền ngay cả Hứa Dịch tại tu tập xong hồn thiên kiếm về sau cũng lớn là kinh ngạc. Hồn thiên kiếm ẩm chứa vô số thuật số chí lý, cơ hồ lấy thuật số làm căn cơ, đoán tạo kiếm thuật sinh linh. Chỉ bằng vào cái này một điểm, tam ngũ thất kiếm muốn xa xa chỗ mắt nhìn theo. Đi thôi. Vài kiếm thôi phát về sau, Hứa Dịch gõ cử điệu đầu lâu, nói: còn lại lục yêu làm sao bây giờ? Phượng cửu lấy làm lạ hỏi. Hứa Dịch nói: ta lại không phải ngươi hoàng gia tay chân, trói buộc đã phá. Chúng yêu đối với lục yêu đã là ưu thế áp đảo. Lại lục yêu giờ phút này liền kiếm trận đều chưa từng phá vỡ. Như là như thế này, ngươi lão tử cái này một đám cường giả còn không làm gì được nhân ra. Hứa Mỗ cũng không thể nói gì hơn. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 175 chương 249 bốn cảnh. Hứa Dịch vừa mới xuất thủ, non nửa là vì trấn an Phượng Cửu, càng nhiều hơn là vì cứu Long Cảnh Tú. Mặc kệ Long Cảnh Tú ra tại gì loại mục đích, đối với hắn thực sự có thật nhiều ăn huệ. Gặp nàng gặp nạn, Hứa Dịch há có thể không cứu. Xuất thủ thời khắc, một tiếng Long Thất Công Chúa đừng sợ truyền âm, đưa vào toàn thể Đông Hải Đại Yêu tai bên trong. Chính là muốn thay Long Cảnh Tú tại một đám Đông Hải Đại Yêu trước mặt kết cái nhân tình to lớn. Cho tới cùng Long Cảnh Tú cái khác nhân quả, Hứa Dịch thực sự không muốn lại nhiều rắc quấn. Nhớ ăn trả tình, ngoài ra không khác. Phượng Cửu lại lần nữa dương cánh. Hứa Dịch đem quyền chủ đạo toàn bộ giao cho Tuyết Tử Hàn, lấy ra một khối xanh nhạt sắc ngọc bài, tâm thần xuyên vào trong đó. Khối ngọc bài này chính là từ Tuyết Tử Hàn tại nghênh xuân bữa tiệc giao cho hắn giới tử bên trong chiếm được. Lúc đó Hứa Dịch cùng Long Kiếm Cập đánh bạc kết thúc, ấm trước đó hẹn xong, Tuyết Tử Hàn cho là cho Hứa Dịch một bản phù thuật, Tuyết Tử Hàn lại giao cho Hứa Dịch một viên giới tử. Lúc ấy Hứa Dịch liền minh bạch Tuyết Tử Hàn nhất định còn tại giới tử bên trong cất những vật khác. Quả nhiên sau đó hắn kiểm nghiệm liền nhiều khối ngọc bài này. Giờ phút này hắn sở dĩ lấy ra ngọc bài, liền là nghĩ đến khối ngọc bài này đến cùng có công dụng gì, có thể hay không cùng Đông Cung thế giới phát sinh liên hệ nào đó. Thần niệm mới xuyên vào, Hứa Dịch liền rung động. Khối ngọc bài này giá trị quả thực vô lượng, trong đó bao gồm vô số hải đồ, không chỉ có bao gồm toàn bộ Đông Hải hải vực, còn có còn lại tam đại hải vực. Trừ ngoài ra, khối ngọc bài này khắc lục trùng điệp cấm pháp, có thể mở khải toàn bộ Đông Hải hải vực vô số bí địa. Ở đây Đông Cung thế giới càng là vạn năng thông hành bằng chứng. Sau một khắc, Hứa Dịch liền ý thức đến cái này viên ngọc bài hơn phân nửa là Long Cảnh Thiên tặng cho Tuyết Tử Hàn. Cũng chỉ có toàn bộ Đông Hải hải vực chủ nhân mới có chân quý như thế ngọc bài. Hứa Dịch thần niệm từ ngọc bài bên trong đưa ra, hướng Tuyết Tử Hàn nhìn lại, truyền tâm niệm nói: Long Cảnh Thiên như thế đối với ngươi, tất cất ý nghĩ xấu. Hắn biết rõ ngươi là nhân tộc, không có khả năng thấy tại chúng yêu, lại còn đem Đông Cung lệnh thân phận ban cho ngươi. Nhất định là không đơn giản nghĩ đến dùng bình thường huyễn thuật. Ở trên thân thể ngươi làm ra chút yêu khí. Đến giấu riêng được chúng yêu. Dù sao, Đông Cung lệnh khó tránh khỏi đồng thủ. Một khi đồng thủ, yêu nguyên lực lượng cùng nhân tộc pháp lực có bản chất khác biệt. Căn bản không gạt được những cái kia đại yêu. Ngươi có thể hay không nói cho ta, Long Cảnh Thiên đến cùng ở trên thân thể ngươi làm cái gì? Tuyết Tử Hàn lắc đầu. Ngươi không cần suy nghĩ nhiều, làm tốt ngươi chính mình chính là. Ngươi là có lớn phúc duyên. Nơi đây thế giới đại biến sắp đến, ngươi như bắt lấy cơ hội, chưa hẳn không thể cao hơn tầng lầu. Ta tại Đông Cung thế giới rất tốt, bằng không thì cũng sẽ không ngắn ngủi 2 năm tu vi đột nhiên tăng mạnh. Tốt, Cảnh Hoàn Cung đến. Tuyết Tử Hàn nhẹ nhàng phất tay, tách ra một lùm bụi vân khí, một tòa thuần bạch sắc cung điện hiện ở trước mắt. Hứa Dịch thôi động Tử Ngọc Bài bên trong hút tới pháp chú. Trong lòng bàn tay Ngọc Bài lập tức phát ra hào quang. Hào quang hội tụ, như là kiếm mang, hướng cái kia thuần nhà trắng điện vọt tới. Thoáng qua, cái kia thuần nhà trắng điện cửa chính mở ra. Trên đường đi, phát sinh khiến người khó có thể lý giải được sự tình thực sự nhiều lắm. Cũng không kém món này nửa cái. Phượng Cửu dứt khoát mang tính lựa chọn mù. Căn bản không đi hỏi Hứa Dịch đến cùng là dùng biện pháp gì. Mở ra tòa này Đông Hải Chi Chủ Cảnh Hoàn Điện. Hứa Dịch cùng Tuyết Tử Hàn đi đầu bước vào. Tựa như một cước giẫm vào đám mây. Dưới chân hư hư minh mông, lại có thực thể. Tứ phía hình như có vách tường, lại như không có. Tinh tế tường tận xem xét, bốn bề vách tường tựa hồ cũng là một bộ thâm thúy hoạt bát bức họa. Hứa Dịch đang chờ nhìn kỹ, Tuyết Tử Hàn lôi kéo hắn, một bước hướng tây bước vào phía tây vách tường. Gió xuân hảo đãng, núi xa như lục nhiễm liền. Minh mông xuân thủy bên trên, một chiếc ô bồng thuyền lao vùn vụt như mũi tên. Hứa Dịch cùng Tuyết Tử Hàn cùng tồn tại thuyền đầu. Hảo đáng gió sông, thẳng vào lòng dạ. Nhìn qua trời xanh văn vắt, lông mày núi ẩm liệt. Đáy mắt trong lòng phiền lòng sự tình, tựa hồ cùng nhau tiêu tiến. Chỉ còn lại phong thanh tiếng nước, vang rừng âm thanh tiếng hạc xé, cá hôn tiếng nước từng tiếng lọt vào tai. Thuyền nhỏ nhẹ nhàng lướt qua dãy núi, vào một mảnh vịnh lưu, trực chuyển hướng nam, chuyển vào biển rộng. Quang cảnh lại là nhất biến. Thời gian trôi qua bất quá ước chừng nửa canh giờ, Hứa Dịch chỉ cảm thấy nỗi lòng một mảnh bình thà. Vô số tạp nghĩ đều ở đây núi sắc trong làn sương tiêu tận. Đây là hạ độ. Tuyết Tử Hàn cuối cùng mở miệng, cả tòa Cảnh Hoàn Điện phân 3 tiến. Thứ nhất tiến điện chính là Cảnh Tâm Điện. Ngươi thấy tứ phía trên vách tường bức họa, nhưng thật ra là 4 cái bí thuật cô đọng vi thế giới. Phân xuân hạ thu đông 4 mùa cảnh. Mỗi một chỗ cảnh trí đều phong cách riêng. Đương nhiên, nếu chỉ là bình thường phong cảnh, Long Cảnh Thiên cũng không hồi phí này tinh thần. Cách này 4 mùa cảnh bức họa, riêng phần mình có cô đọng tâm cảnh tác dụng, thần diệu phi thường. Hứa Dịch gật đầu nói, hoàn toàn chính xác, hiệu quả vô cùng tốt. Chính là ta loại này đầy bụng tâm tư người, đến nơi đây cũng lập tức vứt bỏ hết thầy, sắp quên mất trần tục. Tuyết Tử Hàn nở nụ cười xinh đẹp, bách mì cảnh sinh. Hứa Dịch thấy được ngẩn ngơ, tâm thần thật giống như bị một đoạn ưu đẹp đến mức tận cùng phong tình cho bừng tỉnh một chút. Tuyết Tử Hàn mặt ửng hồng lên, quay đầu đi chỗ khác, mà lấy Hứa lão ma ra mặt cũng lần cảm giác xấu hổ. Thời gian không sai biệt lắm, chúng ta còn tiếp tục tham quan cái này Cảnh Hoàn Cung đi. Hứa Dịch vội vàng làm cái bên cạnh câu chuyện. Tuyết Tử Hàn khẽ gật đầu, khoát tay. Hứa Dịch liền cảm thấy hoa mắt, về tới đám mây, lại ngưng mắt lúc, nhưng không thấy Phượng Cửu thân ảnh. Chính 4 phía tìm kiếm, Tuyết Tử Hàn đưa tay đông chỉ, đã thấy phía đông treo một bộ băng thiên tuyết địa đồ. Thuần trắng băng tuyết đồ bên trong lại có một hạt đen điểm, chính chậm rãi tại đồ bên trong di động. Dù thấy không rõ khuôn mặt, lại có thể đoán được hẳn là Phượng Cửu không thể nghi ngờ. Tuyết Tử Hàn nói, bốn cảnh bức họa là khó được bí bảo, Phượng Cửu thiếu chủ có thể được cơ duyên đi vào chính là hắn tạo hóa, chúng ta vẫn là đừng nhiễu hắn đi. Nàng khó được có cơ hội cùng Hứa Dịch một mình, như thế nào vui lòng Phượng Cửu ở bên. Huống chi nàng tự biết lần này cùng Hứa Dịch gặp mặt, nói không chừng chính là đời này cùng Hứa Dịch một lần cuối. Có thể thêm một khắc cũng là tốt. Như thế tốt lắm, tránh khỏi gia hỏa này lại ồn ào. Nhập cảnh hoàn cung, Hứa Dịch là nghĩ dò xét Long Cảnh Thiên nội tình. Phượng Cửu làm là Đông Hải yêu tộc, đối với Long Cảnh Thiên tựa hồ còn có mấy phần trung tâm. Hắn có thể không đi theo, tất nhiên là tốt nhất. Tuyết Tử Hàn lúc này phất tay, mặt phía nam bức họa lại lần nữa mở rộng, nhất truyền mục, nhưng lại là oanh thanh yến ngữ, một phái rực rỡ xuân quang. Hứa Dịch có chút không hiểu thấu, hắn nói tiếp tục tham quan là tiếp tục tiến lên. Cái này bốn cảnh đồ dù diệu, nhận thức qua một cảnh cũng liền đủ rồi, nhìn nhiều tựa hồ vô ích. Làm sao biết Tuyết Tử Hàn lại đem hắn đưa vào cảnh xuân đồ. Trong lòng mới sinh tạp niệm, theo cảnh trí thúc đẩy, tâm thần vẫn không tự chủ được dung tiết tiến bên trong vùng thế giới này. Tuyết Tử Hàn lặng lặng lập tại Hứa Dịch bên cạnh thân, cũng không nói lời nào, tựa hồ lặng lặng nghe hô hấp của hắn, chính là đối với này thời gian lớn nhất nhớ nhung. Nàng đương nhiên biết được Hứa Dịch tiếp tục tham quan, cũng không phải là nghĩ lại vào cái này bốn cảnh đồ. Nàng giả vờ chẳng biết, đó là nàng hèn mọn trong lòng nâng lên nhất đại dũng khí.